Tô Trầm thản nhiên nói, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ còn ba tiến thâm hồng. Tô Khánh hít một hơi lãnh khí, liền phẫn nộ đều đã quên. Hắn đương nhiên minh bạch Tô Trầm lời này ý tứ, nếu như lão tử nguyện ý, còn có thể lại đánh ngươi một trầu. Không xuống giường được cái chủng loại kia, một khắc này, hắn liền nổi giận đều đã quên, liền thừa sợ hãi. Cũng may Tô Trầm lời nói phong kịp thời nhất chuyển, bất quá ta hiện tại có một số việc muốn làm tạm thời còn không muốn đi, cho nên ngươi vận khí tốt, để ngươi quỳ một lần coi như xong việc. Nhưng ngươi nếu là còn không thức thời, kỳ thật có một số việc ta cũng không phải quá gấp. Tô Khánh bị hù một câu lời cũng không dám nói. Thấy hắn như thế, Tô Trầm mỉm cười, không nói lời nào. Vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận vô sự. Phất phất tay, Cương Nham đem Tô Khánh buông ra. Hắn đi qua, vỗ vỗ mặt của hắn, nói, đừng có lại chọc ta. Phương này rời đi, chỉ còn lại Tô Khánh ở nơi đó ngẩn người. Một lát, Tô Khắc Kỳ xuất hiện, nhìn thấy Tô Khánh, vội vàng nói, nhi tử, ngươi lại cùng Tô Trầm phát sinh xung đột. Nói, hắn đối với ngươi làm chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô Khánh ngơ ngác nhìn phụ thân, khẽ lắc đầu, không có. Không có gì, không có, Tô Khắc Kỳ sững sờ, nhìn kỹ chỉ một chút tử, đến tựa như xác thực không bị thương tích gì, lúc này mới thở phào, không có liền tốt, chúng ta về trước đi, ngươi mặc dù đến đoán thể cửu trọng, nhưng này Tô Trầm hơn phân nửa cũng đã là đoán thể đỉnh phong. Ngươi bây giờ cùng hắn đấu, còn không có quá rõ ràng ưu thế. Vi phụ đã liên hệ tốt, mấy ngày nữa liền vì ngươi đi mua cái kia nguyên năng dược tề. Ngươi ăn sau chắc chắn công lực đại trướng, đến lúc đó hảo hảo giáo huấn Tô Trầm, rửa sạch nhục nhã. Phụ thân, Tô Khánh đột nhiên nói. Chuyện gì, Tô Khắc Kỳ hỏi, chúng ta không cùng Tô Trầm đối nghịch có được hay không? Ta không muốn lại cùng hắn đấu. Tô Khánh nhẹ nhàng nói. Cái gì, Tô Khắc Kỳ ngạc nhiên, lại nhìn nhi tử, chỉ thấy hắn khẽ run, đúng là một mặt sợ hãi dáng vẻ. Hắn hơi khóc ròng nói, chúng ta đấu không lại hắn, ta không muốn đấu. Một cỗ ngọn lửa vô danh nhét đầy lồng ngực, Tô Khắc Kỳ tức giận đơn giản muốn giết người. Hắn trừng mắt Tô Khánh, gần từng chữ một, ta tại sao có thể có ngươi như thế cái bất tranh khí nhi tử. Một trường đánh vào Tô Khánh trên mặt, đem hắn toàn bộ rút bay ra ngoài. Phụ thân, Tô Khánh kêu to, Tô Khắc Kỳ lạnh lùng nói, Tô Trầm một cái mù lòa, đều biết vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ đạo lý, một mình ngươi người sáng suốt, lại như vậy không có chí khí, lại còn bị người cho sợ mất mật, đơn giản vô dụng. Ta cảnh cáo ngươi, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta nghe được ngươi nói cái này tang tức giận, nếu có lần sau nữa, tuyệt không dễ tha. Nói đã tự rời đi, chỉ còn lại Hạ Tô Khánh ở nơi đó im lặng vô ngôn. Cẩm Tú Hiên bên trong, Tô Trầm đã gặp được Đường Hồng Nhị. Trăm ngày không thấy, Đường Hồng Nhị lại tiều tụy mấy phần. Tô Trầm quỳ dạp xuống đất, bất hiếu tử Tô Trầm gặp qua mẫu thân, để mẫu thân lo lắng nhiều như vậy thời gian, là hài tử sai. Trở về liền tốt, còn không mau. Đến bên người của mẹ tới. Đường Hồng Nhị nhìn lấy nhi tử, hữu khí vô lực nói. Tô Trầm bận bịu đi tới, mặc cho Đường Hồng Nhị tay tại trên mặt hắn mơn trớn. Ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu, bảo vệ, còn có vui mừng. Hai mẹ con liền ngồi như vậy, câu được câu không nói nhàn thoại. Đại bộ phận thời điểm, là Đường Hồng Nhị hỏi, Tô Trầm đáp, giảng một số mình tại thâm hồng rừng cây tao ngộ. Hắn giảng bản thân trong rừng gặp được Cương Nham, bởi vì trong lúc vô tình cứu được hắn. Mà thu được hắn hiệu chung, làm Tô Trầm con đường tiếp theo muốn tốt đi rất nhiều, hắn giảng bản thân đi Phỉ Thúy Cốc, ở nơi đó mở cái cửa hàng, đã kiếm được một số tiền. Người ở đó đều rất tốt, hữu ái, hỗ trợ, nhìn hắn hai mắt đi lại không tốt, liền chủ động trợ giúp hắn, hắn giảng bản thân đi trong động mỏ thám hiểm, trong lúc vô tình đụng phải một vị lão nhân. Lão nhân rất hòa ái, rất thân thiết, hiểu được rất nhiều thứ, cho nên dạy bảo hắn rất nhiều tri thức. Thậm chí còn phát minh một loại dược tề. Loại dược tề này tích ở hai mắt của hắn bên trong, hắn cảm giác ánh mắt của mình lại có chuyển biến tốt đẹp, có thể trông thấy hết. Sau cùng tin tức nhất là để Đường Hồng Nhị kích động, vui vẻ, lặp đi lặp lại truy vấn có phải hay không xác thực. Tô Trầm liền nói rất khẳng định, có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng, lão nhân nói, khôi phục cần thời gian, cho nên đợi một thời gian, mình nhất định có thể khôi phục. Đường Hồng Nhị vui vô cùng, liền muốn đi nói cho Tô Thành An. Tô Trầm liền giữ chặt nàng, không để cho nàng muốn đi nói. Chuyện này hắn tạm thời còn không muốn vì người biết. Hắn nói, đi qua những năm này, hắn đã minh bạch, một người ẩn núp trong bóng tối, đối với mình vẫn có chỗ tốt. Đường Hồng Nhị liền trầm mặc, thật lâu, nàng hỏi, ngươi còn tại oán hận phụ thân ngươi, đúng không? Tô Trầm mỉm cười, không, ta không hận hắn, ta chỉ là làm ra giống như hắn lựa chọn. Giống như hắn lựa chọn, Đường Hồng Nhị không có hiểu lời này ý tứ. Hắn từ bỏ ta, Tô Trầm trả lời, chương 69, Táng Linh Đài lai lịch. Thời điểm bóng đêm vừa xuống, Tô Trầm cảm thụ được Yên Xà Tiêu Ký truyền đến cảm giác quen thuộc, biết là Cố Khinh La đến tìm hắn. Bản thân mới vừa trở về, Cố Khinh La liền biết, xem ra vẫn luôn quan chú tới động tĩnh của mình đây. Rời phòng, Tô Trầm hướng sau núi rời đi, xuyên qua mảnh sâu thẳm tiểu lâm kia, tái độ đi tới bên hồ nước quen thuộc. Có thể nhìn thấy Cố Khinh La chính đung đưa một đôi trắng nõn nà chân ngồi bên hồ nước. Nghe được tiếng vang, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tô Trầm, trên mặt nở rộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó lại nói, ở ngoài chơi đủ rồi, ngươi còn biết trở về sao? Tô Trầm cười nói, lời này của ngươi làm sao nghe tới mùi vị rất không đúng, cực kỳ giống độc thủ không xào khuê phòng oán phụ. Cố Khinh La mặt đỏ lên, giỏi, dám chiếm ta tiện nghi. Thuận tay nắm lên một nắm thảo diệp, vèo vèo bắn về phía Tô Trầm. Tô Trầm thân theo gió động, cũng không nhìn tới, liền nhẹ nhàng như vậy đảo một cái, đã tự tránh khỏi phần lớn thảo diệp. Cố Khinh La ánh mắt sáng lên, ồ, Yên Xà bộ của ngươi đề thăng rất nhiều a, như thế nào lại như đã có khí tức nguyên khí. Nói lại là một nắm thảo diệp phi tới, Tô Trầm dưới chân liền đạp, thân tùy ý động, hắn hiện tại là thật nhắm mắt, lúc làm người mù luyện thành năng lực thính phong biện thế vẫn chưa hoang phế, thân hình ở trong chớp mắt đề thăng đến cực hạn, đột nhiên giương tay một cái, đối không chém ra một cái thủ đao. Tuy là không phách, nhưng gợi ra lôi âm trận trận, kích đáng không khí hướng thẳng Cố Khinh La đập tới. Cố Khinh La giật nảy cả mình, tương tự thi Yên Xà bộ tránh thoát, một đạo đao phong kia sát thân thể nàng bay qua, khảm vào thân cây bên cạnh, chấn cho cây cối lay động một trận. Ngươi thành nguyên sĩ rồi, Cố Khinh La kêu to lên, lần trước trở về, Tô Trầm tuy rằng cũng cùng Cố Khinh La tiếp xúc qua mấy lần, nhưng chưa bại lộ chuyện bản thân đã trở thành nguyên sĩ, hiện tại lại qua hơn 3 tháng, lại thừa nhận bản thân thành tựu nguyên sĩ, tuy rằng tốc độ vẫn là so với bình thường nhanh hơn một chút, nhưng không khác mấy, có thể tiếp nhận rồi. Không trách Yên Xà bộ của ngươi có rõ ràng đề thăng, xem ra ngươi cũng đã phát hiện Yên Xà bộ Cố gia ta phi phàm đi. Cố Khinh La chắp tay sau lưng dương dương đắc y nói. Ngươi Cố đại tiểu thư truyền ra Yên Xà bộ, khẳng định là phi phàm, chính là không trở thành nguyên sĩ, ta cũng là biết đến. Tô Trầm cười nói, thiết, Cố Khinh La cho hắn một cái đẹp đẽ bạch nhãn. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm một lúc, Cố Khinh La mới nói, tìm ngươi đến, là bởi vì ta thăm dò ra táng linh đài tin tức. Ngươi đừng nói, để ta đoán xem, đầu tiên, cái táng linh đài này là cái địa danh, sẽ không có sai chứ. Tô Trầm nói, hồi đáp chính xác, thứ hai, nó hẳn là ngay tại Lâm Bắc một vùng, đúng không? Ồ, ngươi là làm sao biết? Cố Khinh La hiếu kỳ, Tô Trầm hồi đáp, bởi vì tang lão tìm Lâm Giải. Lâm Giải kia chỉ là cái tiểu nhân vật, tìm hắn đặc biệt đàm luận chuyện này, khẳng định là bởi vì đối với chuyện này hắn có thể phát huy tác dụng. Mà giá trị của hắn, nói trắng ra vẫn là Lâm gia. Lâm gia chỉ là địa phương gia tộc, thế lực không ra Lâm Bắc Thành, vì vậy ta đoán táng linh đài rất có thể ngay tại Lâm Bắc một vùng. Thông minh, Cố Khinh La vỗ tay cười nói, ngươi tiếp tục, thứ ba, nó phải là một cổ lão di chỉ. Cái này ngươi lại là làm sao biết, bởi vì hiện tại nhân tộc thất quốc, không có táng linh đài nơi này. Tại sau khi thị lực khôi phục, Tô Trầm liền lật xem điển tịch, tra khắp cả quốc nội các nơi, nhưng liền chưa từng nghe tới một chỗ gọi táng linh đài. Mà tại sau khi biết cái tổ chức này khả năng là Vĩnh Sinh Điện Đường, Tô Trầm liền ý thức được, đây rất khả năng là một cái tên gọi cổ lão, chỉ là vẫn chưa kịp xác nhận ý nghĩ này. Quan trọng nhất chính là, Tô Trầm biết đối phương là một cái tổ chức áo tộc. Hết thảy tổ chức áo tộc đều có một cái đặc điểm chung, chính là mộng tưởng khôi phục vinh quang ngày trước, lật đổ hệ thống hiện hữu. Bọn họ muốn tái hiện huy hoàng trước đây của áo thế đế quốc, thế nhưng tái hiện này không phải dùng bản thân nỗ lực nghiên cứu đem những nghiên cứu trước đây của áo tộc tái hiện ra, mà là thông qua các loại thủ đoạn đi khai quật, phát hiện cựu áo tộc di tích, từ đó thu hoạch được bảo tàng. Nói đơn giản, bọn họ chính là thật sự tại tái hiện đem những thứ chôn giấu trong lòng đất mấy vạn năm tái hiện ra, cũng đặt hy vọng vào đây. Vì vậy biết bọn họ là kẻ nào, Tô Trầm liền biết bọn họ sẽ làm thế nào, đoán được mục tiêu không thể bình thường hơn được. Cố Khinh La không biết lý, đương nhiên nàng coi như có biết cũng chưa chắc có thể đoán được, vì vậy ánh mắt nhìn Tô Trầm liền đặc biệt bội phục, thậm chí dẫn theo từng tia cảm mến, đương nhiên Cố đại tiểu thư bản thân là sẽ không thừa nhận. Ngươi thật giỏi, vậy mà ngươi cũng đoán ra được, cũng chỉ là biết cái đại khái, vẫn là nói một chút cụ thể đi. Tô Trầm hồi đáp, ta cũng là từ trên sách sử tìm ra, nguyên lai táng linh đài là kiến vào thời kỳ xương đế. Tân tinh kỷ năm 16700, Quang Huy thần triều hoàng đế qua đời, con thứ 24 của hắn phát sinh đoạt vị chi chiến. Con thứ 12 Cố Hoành Tiến tại đại tướng Lâm Trung Huy ủng hộ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Sử xưng xương đế, sau khi lên ngôi, xương đế giết hết tất cả huynh đệ, bái Lâm Trung Huy làm trấn quốc đại nguyên soái. Xương đế cực thích đại công. Tân Tinh Kỷ năm 17217,200, Xương Đế xé bỏ Tây Sơn Minh Ước đã tồn tại 10000 năm, cùng Vũ tộc tái độ khai chiến. Lâm Trung Huy đổ sát 50000 binh sĩ Vũ tộc. Tân Tinh Kỷ năm 18418,400, Quang Huy thần triều tiến vào phía Đông Hải vực, gợi ra hải tộc to lớn bất mãn. Tân Tinh Kỷ năm 19019,000, Quang Huy thần triều binh phát Bắc vực, tấn công bạo tộc. Lâm Trung Huy mang Thiết Huyết quân uy quét ngang bạo tộc các bộ. Lúc đại quân đánh tới Điệp Huyết Nguyên, bạo tộc đã chỉ còn tối hậu cô quân. Điệp Huyết Nguyên đại chiến, bạo tộc đại tướng Creo, Hắc Hồ nhưng tại dưới sự giúp đỡ của Vũ tộc, vòng qua Vạn Bình Sơn, từ phía sau nhân tộc phát động công kích, nhân tộc đại bại. Lâm Trung Huy hồi triều không lâu sau chết đi, Điệp Huyết Nguyên chi bại để Quang Huy thần triều quốc thế giảm mạnh, chính thức tiến vào suy nhược kỳ. Nguyên bản lãnh thổ Trung vực và Nam vực thất lạc, từ 48 quần thu nhỏ đến Đông vực 42 quần. Tân Tinh Kỷ năm 19219,200, Xương Đế chết. Con là Cố Dương thăng lên ngôi, sử xưng Bình Đế. Bình Đế vô năng, vô tâm quốc chính, có thập quyền thần đương đạo. Lúc đó có đại thần Lạc Vô Thành giả mạo chiếu chỉ giết danh tướng Lý Trạch, cả nước chấn kinh. Bình Đế chu thập quyền thần, sau có cự thú đột kích, Quang Huy thần triều càng không ai cản nổi. Mặc cho cự thú tứ ngược, mất tam quần chi địa mới tự tan. Bạo tộc thừa cơ mà đến, nhân tộc không địch lại, càng cắt tứ quần chi địa để lui địch. Bạo tộc chính thức trở về Đông vực, lần nữa trở lại trên thảo nguyên Khavie. Tân Tinh Kỷ năm 21000, thừa đế lên ngôi. Người này thích nghe nịnh hót, trong lúc tại vị tự đặt cho mình vô số danh hiệu. Đại thần Trần Lưu Mã đắc thế. Không lâu sau, linh tộc ra tay, cướp đi Quang Dực chi nguyên. Hải tộc thu Đông Hải ven bờ lưỡng quần chi địa, Quang Huy thần triều liên tiếp mất đi quốc bảo, quốc thổ, các nơi khởi nghĩa tần phát. Quang Huy thần triều hiếm hoi còn sót lại 31 quần. Thừa đế không thể chịu nổi gánh nặng, chết sớm. Tân Tinh Kỷ năm 22422,400, Diệu Đế lên ngôi, là vị đại đế cuối cùng của Quang Huy thần triều. Người này tính tình thô bạo, tàn nhẫn cực kỳ, thích giết chóc đại thần. Tân Tinh Kỷ năm 23000, Diệu Đế giết Trình gia tộc trưởng, kích phát chúng nộ, chế tạo Phù Loan chi biến, đâm Diệu Đế, diệt Quang Huy thần triều. Quang Huy thần triều trải 10 đế mà vong, 4 hoàng đế cuối cùng, sử xưng Vong Quốc tứ đế Xương Bình thừa Diệu. Xương Đế chính là đệ nhất đế trong Vong Quốc tứ đế. Cùng với ba đế khác bất đồng chính là thời điểm Quang Huy thần triều giao cho hắn chính là thịnh thế, nhưng cũng bởi vì hắn cực thích đại công, cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến Quang Huy thần triều bắt đầu đi xuống dốc. Có thể nói, Quang Huy thần triều chính là trên tay hắn bắt đầu suy tàn, cũng là toàn bộ thần triều diệt vong đệ nhất thủ phạm. Vô số hậu nhân vì thế phỉ nhổ, chính vì nguyên nhân này mặc dù là trên sử thư bảy nước, đối với Xương Đế ghi chép cũng có rất nhiều phê bình, làm hết sức chân thực hoàn nguyên một đời vị vong quốc đệ nhất đế này. Nghe được Táng Linh Đài là kiến tạo vào thời kỳ Xương Đế, Tô Trầm cũng hơi hơi ngẩn người một chút, dĩ nhiên không phải áo tộc di chỉ. Ồ, ngươi làm sao lại cho rằng là áo tộc di chỉ? Cố Khinh La chớp một đôi mắt to hỏi. Ồ, chính là cảm thấy càng cổ lão càng tốt a. Tô Trầm thuận miệng trả lời. Từ chỗ Cố Khinh La, Tô Trầm biết, nguyên lai thời kỳ Xương Đế năm đó, vùng này đã từng bạo phát quá một hồi hỗn loạn. Bởi chuyện xảy ra đột ngột, Quang Huy thần triều tử không ít người. Sau đó là một vị đại tướng bình định bạo loạn, vì động viên gia thuộc người chết, liền kiến một tòa táng linh đài, an táng anh linh. Táng linh đài, nói trắng ra chính là một cái mộ huyệt cỡ lớn. Biết hỗn loạn kia là vì sao nổ ra không? Tô Trầm hỏi, Cố Khinh La nghiêng đầu, suy nghĩ một chút hồi đáp, thật giống là có đầu mục cái tổ chức hắc ám nào đó bị tóm, dẫn đến đám người kia đồng thời cướp ngục dẫn đến. Tình huống cụ thể liền không quá hiểu rõ. Chương 70, Mồi nhử. Những ngày tiếp theo, tại trả lại dạ mỹ nguyên khí về sau, Tô Trầm liền lại khôi phục dĩ vãng hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian. Trong mỗi ngày ban ngày đi Ngọc Chân Các, đi theo đường chân học tập văn tự cổ đại, cổ vật, ban đêm về đến trong nhà, liền luyện tập nguyên kỹ. Nhàn hạ không người lúc, cũng sẽ để Cương Nham đem thực kim trùng phóng xuất, cho hắn ăn chút cái khác kim loại. Tô Trầm rất nhanh liền phát hiện, thực kim trùng là ăn tuyệt đại bộ phận kim loại, nhưng không phải mỗi loại kim loại đều sẽ để luyện ra tinh túy. Tô Trầm tổng cộng thí nghiệm 18 loại kim loại, cuối cùng cũng chỉ có 3 loại tìm được tinh túy, tinh luyện giá trị không bằng tinh ngân lớn, chuyển hóa suất cũng không giống nhau. Nói một cách khác, có cái này thực kim trùng thì tương đương với tìm được một cái trường kỳ thu nhập. Mặc dù thực kim trùng sức ăn có hạn, không có khả năng chuyển hóa quá nhiều, nhưng tế thủy trường lưu, dù sao cũng tốt hơn không có. Trong khoảng thời gian này, Tô Phủ cũng là hiếm thấy bình tĩnh, không có người tìm hắn gây phiền phức. Điểm này từ minh sách trên thân cũng có thể thấy được đến, từ khi Tô Trầm đại hiển uy phong về sau, liền lại không ai dám đánh Minh Sách. Tô gia tứ thiếu gia câu kia ta không có đạt được vân bức huyết mạch, cho nên lúc nào cũng có thể đi lần thứ ba thế nhưng là truyền khắp Tô Phủ. Không ai muốn để cho mình trở thành Tô Trầm ba tiến thâm hồng lý do. To như vậy một cái Tô Phủ, tử đệ trên trăm, vậy mà sinh sinh để một cái mù lòa gây kinh hãi, thật sự là vô năng a. Ngồi ở trên vị trí của mình, Tô Khắc Kỳ lắc đầu thở dài. Bên cạnh đồng sư gia cũng không sợ đông lạnh lấy, vẫn như cũ đong đưa cây quạt hí hư nói cái này cũng khó trách. Tô gia là tộc trưởng năm đó một người đánh xuống thiên hạ, đã đến giờ ngọn nguồn ngắn chút, nội tình cũng không đủ khả năng. Đúng vậy a, nội tình không đủ đây. Tô Khắc Kỳ cũng bất đắc dĩ nói, cứ theo đà này, năm tới hạ chí tiềm long chi tranh, hậu quả đáng lo a. Muốn nói luận thực lực, đã là khai dương đỉnh phong Tô Trường Triệt không sai biệt lắm là tứ đại gia tộc đứng đầu, luận nội tình, Tô gia lại kém Tô gia rất nhiều. Cái này cũng khiến cho Tô gia tại rất nhiều phương diện bày biện ra một loại nhà giàu mới nổi khí chất, mà không cách nào cùng với những cái khác ba nhà đánh đồng. Cứ việc Tô Trường Triệt một cố gắng nữa kinh doanh gia tộc, nhưng có chút vấn đề cuối cùng không phải lập tức liền có thể giải quyết. Chỉ là tại hậu thế bồi dưỡng bên trên, Tô gia liền rõ ràng yếu đi gia tộc khác một bậc. Lúc đầu ra cái Tô Trầm là thiên tài, hết lần này tới lần khác còn mù, còn chiếm lấy đệ nhất tài nguyên không chịu buông tay, hàng ngày còn không người có thể lật tung hắn, để rất nhiều người bởi vậy bất đắc dĩ. Đồng sư gia đã nói, Lâm Phủ đã cùng lũng Tây Cố gia dựng đăng nhập vào, hiện tại cái kia Cố Khinh La ở lâu Lâm gia thú viên, mặc dù không biết làm cái gì, nhưng thời gian lâu như vậy ngưng lại nơi đây, có thể thấy được là có cực sâu hợp tác, mà Lâm gia cái kia mấy tên xuất sắc nhất tử đệ, cũng đã có không sai biệt lắm một năm không có hiện thân. Mặt khác, Hà Phủ cùng Lý Phủ cũng không thể tiểu du, hai năm này dị động liên tiếp. Hà gia hành tung quỷ bí, không biết rõ động tác của bọn hắn, nhưng là Lý gia. Nghe nói Lý Thanh Vân muốn trở về, liên tục tin tức xấu để Tô Khắc Kỳ tâm tình kịch chấn, làm đau lòng nhức óc trạng, cái khác ba nhà đều không cam lòng lạc hậu, cố gắng qua sang năm tiềm long chi tranh bên trong có tốt biểu hiện, chỉ có ta Tô gia, hiện tại liền cái trong nhà thứ nhất đều tranh thành cái dạng này, để một cái mù lòa giải bá chủ vị, cái này thật sự là... Đồng sư ra chậm rãi, cho nên coi như lần này Tô Khánh đến nguyên năng dược tề, thực lực tăng nhiều, đánh bại Tô Trầm, cũng chưa hẳn là cái khác ba nhà đối thủ. Tô Khắc Kỳ mặt liền trầm xuống, người nói là, lần này tiềm long chi tranh, ta Tô gia muốn nhất định vô công. Ý của ta là, Tô gia nếu có cái gì thủ đoạn, như lúc này còn không chịu lấy ra, sợ sẽ thật không có tranh đoạt cần thiết. Tô Khắc Kỳ tâm thần run lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn tự nhủ, thật chẳng lẽ muốn... Đồng sư gia lẳng lặng nhìn lấy Tô Khắc Kỳ cũng không nói lời nào. Hắn biết Tô Khắc Kỳ sẽ làm ra phán đoán của mình. Quả nhiên, trầm tư một lúc lâu sau, Tô Khắc Kỳ bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói không sai, lần này tiềm long chi tranh, tứ đại gia nhìn chằm chằm, không thể lại đem lực chú ý chỉ tập trung ở Tô Trầm trên thân. Ta cái này đi hướng phụ thân Trần Tình, bắt đầu dùng cơ hội kia, vô luận như thế nào. Ta Tô gia không thể cứ như vậy từ bỏ. Mấy ngày sau, Lý Thứ từ Phi Tiên Phủ trở về. Mang đến bên kia tin tức. Lý Thứ mang đến tinh ngân tinh túy hàng mẫu hoàn toàn chính xác đưa tới bên kia một số thương gia hứng thú. Lý Thứ đang nói chuyện nhiều nhà về sau, cuối cùng xác định hai nhà. Một nhà là Thiên Chân Các, Phi Tiên Phủ danh tiếng lâu năm, hàng thật giá thật, biển chữ vàng, mở giá cũng coi như có thể, 30 cân tinh ngân tinh túy, 28 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Tinh ngân tinh túy tinh luyện chi phí là 40 so 1, cũng chính là 40 cân tinh ngân tinh luyện 1 cân tinh túy. Bình quân một cân tinh túy tinh luyện chi phí vì 8.000 hạ phẩm nguyên thạch, ngoài ra tinh luyện bản thân cũng phí công tốn thời gian, nhưng cũng may tinh ngân tinh luyện sau còn có thể có một ít sản phẩm phụ, hai tướng gãy chống đỡ sau, bình thường một cân tinh ngân tinh túy có thể bán được 1 vạn tả hữu hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá đây là giá thị trường, Thiên Chân Các muốn thu, khẳng định là muốn lừa chút chênh lệch giá. Đây cũng chính là tinh ngân tinh túy cung không đủ cầu, Lý Thứ mới có thể nói tới 2 vạn chênh lệch giá, đổi những vật khác. Thiên Chân Các từ trước là chiếu giá thị trường chặt một nửa thu. Bất quá Thiên Chân Các lại nói, nếu như người bán nguyện ý tại Thiên Chân Các mua 5 vạn trở lên hàng hóa, như vậy 30 cân tinh túy liền theo 30 vạn thu cũng là có thể. Bất kể nói thế nào, 28 vạn nguyên thạch thuộc về công đạo giá, nhưng lại không phải cao nhất. Cao nhất là một nhà gọi kim danh phường cửa hàng mở ra, cửa hàng không lớn, sinh ý càng là bình thường. Nhưng là mở ra giá tiền lại coi như không tệ, dòng giá 40 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Theo bọn hắn thuyết pháp, giá thị trường chỉ là giá thị trường, nhưng hứa lâu dài tinh ngân tinh túy căn bản mua không được, thực tế tiêu thụ cao hơn nhiều cái giá tiền này, mấu chốt liền nhìn mọi người con đường. Kim danh phường có đường luôn có thể bán ra giá tốt, cho nên dám cho ra 40 vạn giá cao. Nghe qua Lý Thứ giới thiệu, Tô Trầm nhắm mắt lại nghĩ một hồi, nói, Lý Thứ, ngươi cảm thấy cái này Kim Danh Phường đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy, ra ngoài ý định, Lý Thứ trực tiếp trả lời. Ồ, nói một chút vì cái gì? Tiểu nhân tại Phi Tiên Phủ những ngày gần đây, đặc biệt sờ soạng một chút Kim Danh Phường ngọn nguồn, mặc dù đích thật là nhà cửa hàng, chiếm địa phương vẫn là xa hoa đoạn đường, sinh ý cũng rất kém, nhìn không ra có cái gì lớn lai lịch, càng không nghe nói cùng Phi Tiên Phủ mấy cái đại gia tộc có liên quan gì, có thể nói là hoàn toàn sờ không tới nền móng. Dạng này cửa hàng, dạng này giá tiền, nói thực ra, cùng bọn hắn giao dịch, phong hiểm rất lớn. Nhưng ngươi vẫn là đem tin tức mang tới, dù sao nhiều 10 vạn nguyên thạch đây. Lý Thứ trả lời, 10 vạn nguyên thạch là khái niệm gì? Đối với người bình thường, đó là 100 triệu. Đối với cấp thấp nguyên sĩ, cái kia chính là 10 vạn khối. Đối với trung cấp nguyên sĩ, đó là 1.000 khối. Đối với cao cấp nguyên sĩ, đó là 10 khối. Chỉ có đối với đỉnh phong nguyên thạch mà nói, 10 vạn nguyên thạch mới là giấy nháp, cặn bã. Tô Trầm là cấp thấp nguyên sĩ bên trong cấp thấp, Lý Thứ càng liền nguyên sĩ đều không phải là, vô luận đối bọn hắn ai tới nói. 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đều không phải là cặn bã, không có khả năng làm như không thấy. Cho nên cho dù có hoài nghi, Lý Thứ vẫn là đem tin tức mang theo trở về. Việc này lớn, hắn mình không thể làm chủ. Thời khắc này đang nghe qua Lý Thứ báo cáo về sau, Tô Trầm cũng không khỏi phạm vào khó. Nghĩ một hồi, mới nói ta đột nhiên nhớ tới Nhan Vô Song cho ta thiết cái kia cục. Ba kiện hàng giả, liền muốn gạt ta Ngọc Chân các 2.000 lượng vàng ròng, nếu như không phải ta lúc ấy trang mù, không chừng liền bị bọn họ lừa. Chuyện này dạy bảo ta một cái đạo lý, càng là âm mưu bẫy dập, mồi nhử thường thường liền càng mê người. Cái gì có đường luồn có thể bán ra tốt hơn giá tiền, ta nhìn tất cả đều là chuyện ma quỷ, mục đích chỉ sợ không thuần. Lý Thứ hỏi, thiếu gia anh minh, đã dạng này, chúng ta vẫn là không cần để ý cửa hàng này tốt, tự cùng Thiên Chân Các giao dịch đi. Nói thực ra, Thiên Chân Các giá tiền cũng xác thực coi như công đạo. Tô Trầm lại trả lời, ta chỉ nói đây là âm mưu, cũng không có nói không cùng bọn hắn giao dịch a. Cái gì? Lý Thứ ngẩn ngơ, Tô Trầm cười lạnh, ta tại Phỉ Thúy Cốc hơn 2 tháng, kinh doanh mua bán cũng coi như bạo lợi, nhưng là ta thu hoạch nhiều nhất, lại là tại quặng mỏ, giết cái kia Auric về sau. Thu hoạch thứ hai nhiều, lại là chém giết lang đao Bạch Phàm bọn người, quang là một thanh Thôn Nguyệt Thiên lang đao, đã làm cho gần vạn nguyên thạch. Lúc này ngươi đến nói giá trị gần vạn nguyên thạch, lúc trước ngươi thế nhưng là cho lang đao định giá 500, Lý Thứ oán thầm. Tô Trầm vẫn còn tiếp tục nói, cái này ở giữa nói rõ cái gì, ngươi hiểu chưa? Lý Thứ trả lời, thiếu gia có ý tứ là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tô Trầm tự nhiên nói ra, đã có người muốn ra tay với bọn ta, chúng ta cũng không ngại bị cắn ngược lại một cái. Chúng ta tu võ người, trong tay nếu là không có mấy cái nhân mạng, không phát mấy bút tiền của phi nghĩa, cũng không tránh khỏi thẹn với cái này nhiều năm khổ tu, lại thế nào tại đây nguyên sĩ trong vòng lăn lộn. Chương 71, Âm Sơn Quân. Đã có người muốn ăn mất chính mình 30 cân tinh ngân tinh túy, Tô Trầm cũng không để ý cùng đối phương chơi đùa. Ngày thứ hai, Tô Trầm cùng Lý Thứ đi Phi Tiên Phủ, Lý Thứ một lần nữa tìm vị kia Kim Danh Phường trưởng quỹ nói một chút mua bán, cũng theo Tô Trầm phân phó, cố ý đem giá tiền mang lên 45 vạn. Đang dây dưa nửa ngày về sau, đối phương quả nhiên đồng ý. Đến tận đây, Lý Thứ đã cuối cùng xác định đối phương cái vốn không muốn trả tiền, cũng chỉ có không muốn đưa tiền người mới biết giá bao nhiêu đều đáp ứng. Lúc này cùng trưởng quỹ kia nghị định, nửa tháng sau tại Kim Danh Phường giao dịch. Nhưng là vào lúc ban đêm, Tô Trầm liền lấy 25 vạn lần phẩm nguyên thạch giá cả đem tinh ngân tinh ví bán cho Thiên Chân Các. Sở dĩ thiếu đi 3 vạn là bởi vì Tô Trầm chính ở chỗ này là một tấm thẻ khách quý, thanh toán 3 vạn nguyên thạch, lại có 5 vạn tiêu phí hạn mức. Đây cũng là lúc trước Thiên Chân Các hứa hẹn Tô Trầm, bất quá tạm thời Tô Trầm chỉ mua một kiện đồ vật. Mang theo hàng cùng nguyên thạch trở lại Lâm Bắc Thành, Tô Trầm tìm tới Dạ Mị. Dạ Mị vừa xuất hiện liền không có tốt tin tức nói, ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Không phải là lại muốn đi Thâm Hồng Sơn Mạch mượn nguyên khí đi à nha? Tô Trầm cười ha hả, Thâm Hồng Sơn Mạch, tạm thời ta là không vội mà đi, bất quá cái này nguyên khí nha, đến xác thực là lại muốn mượn. Dạ Mị bắt đầu trừng mắt, Tô Trầm khoát tay chặn lại nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lần này ta cho thuê kim còn không được sao? Dạ Mị sắc mặt lúc này mới trở nên nhìn khá hơn, ngươi ra bao nhiêu tiền thuê? Tô Trầm đáp, 200 khối hạ phẩm nguyên thạch một ngày, thuê ba kiện, hỏa súng, chiến đao cùng chiến giáp, về phần giày cũng không cần. Đạp vân chiến hoa đã sớm cũ nát không chịu nổi, tại Tô Trầm dùng qua 2 lần về sau, đã càng ngày càng đến hư hao danh giới, ai cũng không biết lúc nào liền triệt để xong đời. Cho nên Tô Trầm dứt khoát không mượn, chỉ mượn cái kia 3 loại. Còn liệp thủ hỏa súng mặc dù xác suất chúng chênh lệch, nhưng là đối với người tác chiến có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, cho nên Tô Trầm vẫn là phải. 200 khối hạ phẩm nguyên thạch thuê 3 kiện nguyên khí một ngày, cái giá tiền này nói thực ra coi như không tệ, Dạ Mị sắc mặt dễ nhìn nhiều, như vậy, có thể cân nhắc. Tô Trầm lại nói, nhưng là ngoài ra ta còn muốn mượn người. Cho người mượn, Dạ Mị con mắt lại trừng, người muốn mượn người làm gì? Ta nói ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Vẫn là khi chúng ta có thể mặc cho ngươi làm thịt. Đồng dạng xuất tiền, 8 lần tiêu chuẩn cơ bản giá. Tô Trầm trả lời, Dạ Mị lập tức im miệng, bởi vì nguyên thạch là một loại nguyên sĩ đều có thể chế tạo sản phẩm, cho nên mỗi cái nguyên sĩ kỳ thật đều là có chính mình giá cố định. Đơn cử đơn giản ví dụ, một tên nguyên lực 10 hoàng tinh dẫn khí nhất trọng nguyên khí sĩ dùng một ngày 12 canh giờ có thể quán trú một khối nguyên thạch, như vậy hắn tiêu chuẩn cơ bản giá liền là một khối nguyên thạch. Nói cách khác, muốn thuê tên này nguyên sĩ vì người khác làm việc, khẳng định là không thể ít hơn so với một khối nguyên thạch giá cố định, nếu không người ta chính mình mang khối trống không nguyên thạch ở trên người rót lấy chơi là được rồi, lại không tốn lực khí, làm gì vì ngươi xuất lực khó khăn. Đây chính là giá cố định, giá cố định mang ý nghĩa nguyên khí sĩ ở giữa bảng giá rất dễ dàng tính. Trước tính đối phương giá cố định là nhiều ít, sau đó lại cân nhắc bội số là được rồi. Không có tăng gấp bội nguyên sĩ khẳng định không làm thuê rong, mà lật gấp bao nhiêu lần liền nhìn người giá trị cùng đàm phán. Thấp nhất gấp 2, bên trên không không giới hạn, Tô Trầm cấp ra 8 lần tiêu chuẩn cơ bản giá, cái này bội số không cao lắm nhưng cũng không tính thấp, chỉ có thể nói bình thường. Mặc dù Vĩnh Sinh Điện đường tài đại khí thô, chưa hẳn vừa ý sấp xỉ 1.000 nguyên thạch, nhưng sinh ý liền là sinh ý, không chịu chăm chú kiếm món tiền nhỏ, bình thường cũng không kiếm được đồng tiền lớn. Huống chi bọn hắn còn có ý giao hảo Tô Trầm, cho nên Tô Trầm lời kia vừa thốt ra, Dạ Mị lập tức đổi ý. Ngươi muốn mượn người nào? Ta muốn chí ít 2 tên phí huyết cảnh, 3 tên dẫn khí cảnh cao đoạn tới giúp ta. Đối thủ là ai? Thực lực cụ thể như thế nào? Kim Danh Phường, thực lực cụ thể không rõ ràng. Vậy làm sao ngươi biết 2 tên phí huyết cảnh 3 tên dẫn khí cảnh cao đoạn liền có thể giải quyết vấn đề? Ta không biết, nhưng ta luôn không khả năng bởi vậy liền đi mời Khai Dương cảnh, Diêu Quang cảnh, thậm chí Nhiên Linh cảnh a. Tại sao muốn cùng bọn hắn đánh? Ta có nhóm hàng, bọn hắn tưởng ăn chùa. Không thể không giao dịch sao? Đen ăn đen như vậy mỹ diệu sự tình, ta có thể không muốn bỏ qua. Dạ Mị hít một hơi lãnh khí. Thật lâu, nàng nói ta về đi xin ý kiến một chút. Tô Trầm làm cái tất vì tôn liền dùng tay ra hiệu. Lần này, Dạ Mị đi 3 ngày. 3 ngày sau, nàng nhìn thấy Tô Trầm câu nói đầu tiên là, nhà này cửa hàng là Lệ Minh Đường mở. Lệ Minh Đường, liền là Âm Sơn quân chủ. Tô Trầm một cái ngồi dậy, nguyên lai là hắn. Phi tiên bên ngoài phủ có ngọn núi, gọi Âm Sơn, thiên núi dốc đứng, một đầu liên tiếp rừng tùng đen, một đầu tiếp lấy thâm hồng sơn mạch. Trên núi có một đám đạo phỉ, danh xưng Âm Sơn quân, ước chừng có hơn 300 người. Cầm đầu đạo tặc đầu lĩnh liền là cái gọi là Âm Sơn quân chủ Lệ Minh Đường. Đương nhiên, cái này quân chủ chi hào là hắn tự phong, hơn 300 hào tạp binh liền thì ra lĩnh một quân, tự xưng quân chủ, nói đến để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng ở đạo phỉ trong vòng, loại sự tình này đến là nhìn mãi quen mắt. Không màng cái khác, liền hình tráng cái thanh thế, tốt hù dọa người khác. Có cái kia không biết giá thị trường, nghe xong quân chủ cái từ này, chân trước hết mềm nhũn, lúc này muốn hắn đưa tiền liền đưa tiền. Muốn hắn ra lương liền ra lương, nào dám nói nửa chữ không. Âm Sơn quân có 4 cái chủ nhà, đại đương gia chính là Lệ Minh Đường, này nhị đương gia gọi Lưu Sa, tam đương gia gọi Lữ Chí, là Âm Sơn quân quân sư, tứ đương gia gọi Lệ Minh Hiên, là Lệ Minh Đường bảo đệ. Trong đó Lệ Minh Đường bản thân là Khai Dương cảnh tồn tại, Khai Dương cảnh tại nguyên sĩ bên trong cũng coi là trung cấp tồn tại, lại thêm 3 cái chủ nhà 2 cái phí huyết cảnh trung đoạn 1 cái dẫn khí cao đoạn, thực lực cũng đều không yếu, trọng yếu nhất chính là nghe nói bọn hắn cùng phi tiên trong phủ một cái quý tộc còn có cấu kết. Đây cũng là Âm Sơn quân có thể ung dung tự tại đến bây giờ nguyên nhân. Cái này Kim Danh Phường, liền là Âm Sơn quân thiết tại phi tiên phủ nhãn tuyến, tác dụng liền là tìm kiếm tiện hạ thủ mục tiêu. Lần này, lại là tìm được Tô Trầm trên đầu. Dựa theo ngươi lúc trước cho người mượn tiêu chuẩn, chút người này đi qua, chỉ sợ là muốn toàn lấp cho Lệ Minh Đường. Dạ Mị một mặt khinh thường nhìn Tô Trầm, Tô Trầm buông tay, ta làm sao biết đối thủ mạnh như vậy. Khai Dương cảnh, nguyên sĩ thất cảnh bên trong đệ tam cảnh, đã coi là trung tầng nguyên khí sĩ. Ngươi Thiểu Lai, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi cố ý nói cho người mượn, kỳ thật liền là muốn mượn tay của chúng ta vì ngươi tìm hiểu tình báo a. Dạ Mị khẽ nói, gia hỏa này chơi chiêu này, kỳ thật liền là nghĩ tình báo phí. Phải biết vì cha cái này Kim Danh Phường, tổ chức thế nhưng là phí không ít khí lực. Tô Trầm một mặt kinh ngạc, a, ngươi gần đây trí lực có tăng lên a. Dạ Mị giận dữ, bay lên một cước. Tô Trầm nhẹ nhàng hiện lên, khi dễ người tàn tật ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nhìn ngươi phản ứng này còn thật sự không giống người mù. Dạ Mị tùy tay vồ lấy, một đạo quang hoa đâm về phía Tô Trầm. Tô Trầm từ từ nhắm hai mắt liền đi bốn bước, mỗi một chân đạp ra đều nương theo lấy thân hình quỷ dị vặn vẹo, lần nữa hiện lên Dạ Mị công kích. Dạ Mị kinh ngạc, thật là thần diệu bộ pháp, không nghe nói Tô gia có loại này bộ pháp a. Còn muốn xuất thủ, Tô Trầm hai tay đột duỗi, tay trái nắm Diễm Hổ quyền oanh kích Dạ Mị, tay phải lôi âm đao lấy tay đao hình thức bổ ra, lôi âm run nhẹ, làm cho Dạ Mị cũng không thể không di hình né tránh. Khó được nhất là đây hết thảy đều là Tô Trầm từ từ nhắm hai mắt hoàn thành, mặc dù thị lực sớm đã khôi phục, Tô Trầm nhưng lại chưa bao giờ buông xuống mù mắt trạng thái dưới năng lực chiến đấu. Tránh đi một quyền này một đao, Dạ Mị kêu lên, nguyên lai ngươi thành dẫn khí. Thôi đi, cho là ngươi sớm nên đã nhìn ra. Tô Trầm cười cười, thân tùy ý đi, Tô Trầm lấn đến gần, trưởng duyên như đao bổ ra, đồng thời nhấc đầu gối, ra khuỷu tay, tín phong lưu thể thuật mang tới cường thể hiệu quả phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp với nghe gió phân biệt vị năng lực, phanh phanh phanh phanh quả thực là cùng Dạ Mị liên tục giao thủ mấy hiệp. Mặc dù sau một khắc Dạ Mị một cái nguyên lực đánh nổ, khổng lồ lực trùng kích trực tiếp đem Tô Trầm bước lui, nhưng nhìn thấy Tô Trầm chỉ là thân hình thoát một cái, lại không bị đến quá lớn ảnh hưởng bộ dáng, vẫn là không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi tín phong lưu thể thuật lại nhưng đã đạt tới tiểu thành là được rồi. Từ đạt được tín phong lưu thể thuật đến bây giờ bất quá 4 tháng nhiều một chút, Tô Trầm liền đã làm đến bước này, có thể nói tiến bộ thần tốc. Cái kết nguyên nhân ngay tại ở hắn mỗi ngày không ngừng khổ luyện. Nhàn thoại nói ít, đã các người đã biết mục tiêu nội tình, như vậy thì theo Âm Sơn quân thực lực, cho người mượn cho ta đi, thế nào? Làm sao người biết chúng ta có đối phó Âm Sơn quân thực lực? Không cho phép chúng ta liền khai dương cảnh cũng không có chứ. Loại lời này cũng không cần lấy ra lừa gạt ta đi à nha. Tùy tiện ném mấy món ép nhà kho rác rưởi, liền là 4 thanh nguyên khí, người dám cùng ta nói ngươi nhà liền cái khai dương cảnh đều không có. Tưởng lôi kéo ta, liền cho điểm thành ý đi ra, thế này mới có hợp tác đi xuống có thể. Hợp tác, Dạ Mị nhìn Tô Trầm, ngươi tưởng cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Sai, là các ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác, Tô Trầm lo lắng nói, còn có ai so với ta càng thích hợp thay thế Lâm Giải. Chương 72, không khí xúc tu, một ngày về sau, Dạ Mị mang đến phía trên tin tức. Đồng ý hướng Tô Trầm cho mượn người, một tên khai dương trung đoạn, 3 tên phí huyết cao đoạn, 3 tên dẫn khí cao đoạn. Thực lực toàn bộ ép Âm Sơn quân một đường không nói, còn nhiều an bài một tên phí huyết cảnh hai tên dẫn khí cảnh lấy làm ứng biến, đương nhiên, tiền vẫn là muốn Tô Trầm ra. Một tên khai dương trung kỳ nguyên sĩ, mời một ngày chính là 4.000 hạ phẩm nguyên thạch, 3 tên phí huyết cao đoạn một ngày cũng phải gần 2.000 khối, dẫn khí cao đoạn liền tiện nghi nhiều, 3 người cộng lại một ngày chi phí cũng chính là 200, tổng số chính là 6.000 hạ phẩm nguyên thạch. Trừ cái đó ra, đối phương còn đưa ra, một là chiến đấu đoạt được phải thuộc về chiến đấu phương tất cả, hai là nếu như từ Âm Sơn quân nơi đó lấy được tài bảo vượt qua 6.000 nguyên thạch, thì vượt qua bộ phận chia đôi phân. Yêu cầu này nói thực ra không tính quá phận, mặc dù kế hoạch là Tô Trầm định, kinh doanh phong hiểm là hắn bốc lên, nhưng là hành động chủ lực lại là đối phương, có thể nói không có đối phương mình tuyệt đối không làm nên chuyện. Kỳ thật đây cũng chính là Tô Trầm, nếu đổi lại là người khác, đoán chừng ít nhất phải cầm 7 thành chia lãi. Ai bảo ngươi thực lực không đủ đây? Bất quá đối phương cũng biểu thị, nếu như hành động hết thảy thuận lợi, như vậy sau đó có thể đem 3 kiện nguyên khí lấy 8.000 nguyên thạch giá cả bán cho Tô Trầm, về sau cũng sẽ không cần Tô Trầm mượn tới mượn đi. Chính là món kia Đạp Vân Chiến Hoa cũng sẽ miễn phí cho hắn tả hữu là nhanh không thể dùng, còn không bằng đưa ra ngoài làm một cái nhân tình, còn lần này tiền thuê càng là trực tiếp miễn trừ. 3 kiện nguyên khí mặc dù đều là tàn thứ phẩm, nhưng là 8.000 nguyên thạch giá cả coi như ưu đãi. Đối Tô Trầm tới nói, đây là hắn dùng thuận tay, mà đúng đúng phương tới nói, đã giải quyết hết mấy món gân gà, còn xử lý tốt cùng Tô Trầm quan hệ. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, tiếp xuống chính là chờ đợi. Chờ đợi thời gian, Tô Trầm cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày lý khổ luyện nguyên kỹ. Cùng lúc đó, Đường Chân cũng đang không ngừng tìm đọc tư liệu lịch sử, lặp đi lặp lại đối chứng, nghiêm túc phiên dịch thượng cổ áo văn. Hôm nay Tô Trầm vừa tới Ngọc Chân Các, đối diện chính là Đường Chân đi tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thiếu gia, Tô Trầm hiểu ý, biết hơn phân nửa là phiên dịch thượng cổ áo văn sự có mặt mày, thấp giọng hỏi, dịch tốt. Đã dịch ra một thiên, Đường Chân đem một trang giấy vụng trộm kín đáo đưa cho Tô Trầm, đồng thời thấp giọng nói, theo thiếu gia phân phó, có kèm theo nguyên văn, nhàn rỗi học tập so sánh. Tô Trầm nắm ở trong tay, cười nói, xem ra muốn hướng đại trưởng quỹ xin mấy ngày giả. Đường Chân mô hình lấy dâu ria cười nói, người trẻ tuổi chính là như vậy, được món đồ chơi mới, tự nhiên là phải thật tốt chơi thêm mấy ngày. đi thôi, nơi này hết thảy có lão phu tại, thiếu gia cứ việc an tâm tu hành. Vậy liền hết thảy xin nhờ. Tô Trầm đối Đường Chân khom người, quay người ra Ngọc Chân Các. Chu Hoành, đến hậu sơn, Tô Trầm nói, đã trong xe ngựa mở ra cái kia trang sách bắt đầu mảnh đọc. Đường Chân dịch ra thượng cổ áo thuật là không khí xúc tu. Đây là một cái tương đương thực dùng tới được cổ áo thuật, có thể lăng không chế tạo ra một không khí xúc tu trói buộc đối thủ. Không khí xúc tu bản thân có thể tồn tại thời gian rất lâu, lặp đi lặp lại vận dụng có thể chế tạo mấy đầu xúc tu đồng thời công kích. Nhược điểm là có thể bị phá hư, trói buộc hiệu quả tương đối, càng không thể ngăn cản mục tiêu thi triển nguyên kỹ. Tượng cương nham, thậm chí cứng rắn dựa vào sức mạnh của bản thân đỡ lấy không khí xúc tu, có thể thấy được loại này xúc tu lực lượng tầng cấp thấp. Bất quá chỗ tốt chính là nó nguyên lực mô hình đơn giản, học tập dễ dàng, thi triển ra nhanh chóng. Đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, nó cũng là dễ dàng nhất bị phiên dịch ra tới. Đến phía sau núi, Tô Trầm để Chu Hoành cảnh giới, bản thân trực tiếp bắt đầu luyện lên loại này không khí xúc tu. Cùng so với trước kia, hiện tại Tô Trầm học tập nguyên kỹ coi như xa xỉ nhiều. Cái này đến cái khác không khí xúc tu thả ra ngoài, thẳng đến đem tự thân tất cả nguyên lực hao hết, Tô Trầm trực tiếp rút ra một khối nguyên thạch lực lượng tiếp tục luyện tập. Tất cả kỹ nghệ đều là thông qua thiên truy bách luyện thành tựu. Phía sau núi bên trên, Tô Trầm cứ như vậy một bên hấp thu nguyên lực, một bên điên cuồng phóng thích. Bởi vì không khí xúc tu thời gian tồn tại rất dài, cho nên rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là không khí xúc tu. Những này hơi mở xúc tu trên không trung phấp phới lấy, như từng đầu rắn, tại Tô Trầm ý thức thao túng hạ điên cuồng múa. Bởi vì số lượng quá to lớn nguyên nhân, Tô Trầm tại thao túng thời điểm chỉ cảm thấy đến luống cuống tay chân, thường xuyên là chú ý cái này liền không lo được cái kia. Điều này cũng làm cho Tô Trầm ý thức được, không khí xúc tu thuần thục, không chỉ có ở chỗ phóng thích phương diện tốc độ, còn có đối sự điều khiển của nó bản thân. Nắm giữ thuần thục nguyên sĩ có thể trong thời gian ngắn nhất phóng thích nhiều nhất không khí xúc tu, cũng thao túng bọn chúng dùng các loại khác biệt phương thức tiến hành công kích. Từ hướng này nhìn, không khí xúc tu đối trên tinh thần kỳ thật có nhất định nhu cầu, có được cường đại tinh thần năng lực người, nên có thể tăng lên đối không khí xúc tu điều khiển năng lực. Một bên lý giải cùng phân tích cái này áo thuật, một bên không ngừng luyện tập. Tại đây điên cuồng trong luyện tập, thỉnh thoảng liền có thể nghe được sụp đổ thanh âm. Đó là từng cây đại thụ bị không khí xúc tu cắt đứt, ầm vang ngã xuống. Khi một ngày thời gian tu luyện đi qua, Tô Trầm bên người đã tràn đầy ngã xuống cây cối. Những này trên cây cối mọc lan tràn cành bị thanh lý đến sạch sẽ, chỉ để lại trụi lùi thân cây, liền ngay cả vỏ cây đều bị cọ sát sạch sẽ. Khi Chu Hoành bị Tô Trầm gọi tới lúc, nhìn thấy cái này một mộ không khỏi sững sờ, Tô Trầm đã nói, đi hỏi một chút trong phủ vật liệu gỗ đi, liền nói nơi này có chút đầu gỗ, hỏi bọn hắn có thu hay không. Chu Hoành cũng là người có ánh mắt, hỏi, vậy bọn hắn muốn hỏi ta đây là làm sao tới, thiếu gia, ta trả lời thế nào. Tô Trầm nói, liền nói tứ thiếu gia ta gần nhất rất nghèo, đổi nghề làm thợ đốn củi. Là, thiếu gia, đi qua mấy ngày khổ luyện về sau, Tô Trầm đem không khí xúc tu đã nắm giữ cơ bản thuần thục. Nắm phúc của hắn, Tô ra vật liệu gỗ đi đến là sinh ý nho nhỏ bốc lửa một thanh. Giao dịch thời gian cuối cùng đã tới, hôm nay Tô Trầm mặc đầy đủ, đi ra Tô Phủ. Theo sau lưng chính là cương nham, trong tay của hắn còn dẫn theo một dương sắt lớn, mỗi ngày biết bên trong là cái gì. Chỉ là cương nham mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ hãm ra một cái dấu chân thật sâu. Ra phủ, Tô Trầm trực tiếp đi ra ngoài thành, tại đi vào một chỗ vắng vẻ về sau, thổi tiếng hô lên. Trong rừng đã hiện ra 7 người, trong 7 người này đã có 6 cái là người khoác đấu bồng màu đen, đem thân hình bao phủ tại một mảnh bóng râm bên trong, để người thấy không rõ diện mục. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là nhìn ra một người trong đó là Dạ Mị. Nàng lộ ra lại chính là 3 tên dẫn khí cao đoạn bên trong một viên. Cái kia duy nhất không có che khuất bản thân chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn dáng người khôi ngô cường tráng, gương mặt đại hồ tử, phía sau còn đeo một thanh rộng rãi lưỡi đao đại kiếm. Có ý tứ chính là, trong tay hắn cũng cầm một dương sắt lớn, nhìn đến là cùng cương nham trong tay cái kia không sai biệt lắm, chỉ là so cương nham cái kia sơ lược nhỏ một chút. Khi hai người nhìn thấy đối phương một khắc, đồng thời nhìn về phía trong tay đối phương cái dương, sau đó cùng một chỗ lộ ra tiếu dung. Cương nham cười là thật thà, nam tử kia cười thì lộ ra ý vị thâm trường rất nhiều. Cái này người đàn ông tuổi trung niên đã nói, ngươi chuẩn bị so ta tưởng tượng đến càng đầy đủ, khó trách ngươi có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, để một đám lúc đầu muốn người giết ngươi cuối cùng phục vụ cho ngươi, Tô Trầm thiếu gia. Ta gọi Ba Long, là lần này phụng mệnh tới giúp ngươi lĩnh đội. Hắn cố ý nhấn mạnh phụng mệnh cùng lĩnh đội hai cái từ, hiển nhiên là ám chỉ bản thân độc lập tính. Tô Trầm mỉm cười nói, đa tạ Ba Long đại nhân đến đây giúp đỡ, chỉ có thể nói đây là không đánh nhau thì không quen biết đi. Dạ Mị cũng không đến chào hỏi, hắn liền cũng giả vờ không biết nói. Ba Long nói, như ngươi nói, đúng là như thế. Lúc đầu cấp trên phái ta đến làm một cái mù lòa làm việc, ta còn không quá tình nguyện. Hiện tại xem ra, đến cũng coi là cái diệu nhân, cùng ngươi hợp tác, nói không chừng hội có thật nhiều thú vị sự. Tạ đại nhân hậu ái. Chương 73, Hắc ám mê vụ. Từ Lâm Bắc Thành đến Phi Tiên Phủ khoảng cách không gần, bất quá đám người Ba Long hiển nhiên đối với điều này đã sớm chuẩn bị. Liền nghe một tiếng hô lên, trong rừng đã xông ra một chiếc xe lớn. Đó là một chiếc xe ngựa hai tầng, cao lớn uy nghiêm, kéo xe không phải thông thường đại giác mã, mà là một loại hung thú mặc giáp gọi tỉnh dư con tatu. Loại hung thú này lực lượng rất lớn, tốc độ cũng không yếu, cần phí khí lực rất lớn mới có thể thuần hóa. Riêng là bốn con tỉnh dư đã nghiêm chỉnh huấn luyện liền giá trị không ít nguyên thạch. Thời khắc này Ba Long đã nói, lên xe đi, vốn còn cho rằng vận dụng xe này có chút đại tài tiểu dụng, không nghĩ đến ngươi lại còn có nham tộc thị vệ, đến là chính hợp dùng. Nói đã tiến vào bên trong xe, Tô Trầm theo sau tiến vào, liền thấy bên trong xe không gian rất lớn, liền như một gian nhà, bên trong còn có bổ đoàn, ghế gấm dài, cung đả tọa nghỉ ngơi. Lên xe ngựa liền một đường về phía trước chạy tới, xe thân chu vi thỉnh thoảng lóng lánh ra nguyên lực cấm chế phù văn, vậy là thân xe liền nổi lên sương khói mông lung, chọn chiếc xe lớn dĩ nhiên ngay tại dưới sương mù này ẩn đi hình tích, người ngoài lại không thấy được. Ba Long đã cười nói, đây là vụ ẩn xa, có thể mượn vụ ẩn độn, không bị địa hình ảnh hưởng. Một đường tiến nhanh, mặt trời lặn có thể chạy tới Phi Tiên Phủ. Chờ đợi khô khan, trước hết đả tọa đi, đợi đến nơi cũng có thể lấy tình trạng toàn thịnh chiến đấu. Như vậy liền tuân đại nhân tâm ý, Tô Trầm ngồi xuống, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, xe này có thể mượn vụ ẩn độn, có thể không nhìn địa hình, nhưng dù vậy chạy tới Phi Tiên Phủ còn muốn một ngày, có thể thấy được về tốc độ cũng không có ưu thế quá lớn. Điều này cũng khó trách, tỉnh dư phụ trọng có thừa, tốc độ không đủ. Phụ trọng có thừa, Tô Trầm nghĩ đến cái gì, một cánh tay lặng lẽ hướng về vách xe phía sau sờ soạc, ngưng tụ nguyên lực đẩy nhẹ, càng không thể lay động, hóa ra buồng xe này toàn thân là dùng tinh thiết chế tạo. Bên trong như lại bố trí cơ quan, lúc cần thiết có thể hóa thành chiến xa, vừa có thể truy sát đào giật, cũng có thể khốn địch ràng buộc. Đã minh bạch điểm ấy, Tô Trầm yên lặng thu tay về, cúi đầu tĩnh tâm đả tọa. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm màn đêm buông xuống, xe rốt cục đến Phi Tiên Phủ. Xe hóa vụ mà đi, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cổng thành Phi Tiên Phủ, mà không kinh động quân tốt thủ thành. Xem ra vụ ẩn xa này quả nhiên là bảo bối tốt trốn tránh truy tung bí mật lẻn vào. Làm tổ chức ngầm, Vĩnh Sinh Điện đường bản lãnh khác có thể không có, bản lĩnh tiềm hình biệt tích lặng yên lui tới này tuyệt đối là cường. Bởi đã là buổi tối, trên đường không có người nào. Xe một đường đến Kim Danh Phường vị trí trên Hồng Ngô Đại Đạo, trước tiên ở trên đường quay một vòng, mượn vũ khí bí mật xuyên tường quá xá, như vào chỗ không người. Phía trước truyền đến hắc y nhân lái xe báo cáo, phòng xá bên cạnh Kim Danh Phường có phục binh, 15 người, trong đó dẫn khí cảnh 2 người, những người còn lại đều là luyện thể võ sĩ, người người mặc giáp đeo đao. Còn có 20 tên võ sĩ, phân thủ con đường hai bên, phụ trách ngăn chặn giao lộ, có dẫn khí 2 người. Trong Kim Danh Phường 9 người, trong đó 2 tên phí huyết, 3 tên dẫn khí, 3 người bình thường, còn có một cái sinh mệnh khí tức cường thịnh, không dám thăm dò, nhưng hẳn chính là Lệ Minh Đường. Quả nhiên có mai phục, hơn nữa 4 tên thủ lĩnh Âm Sơn quân đều đến rồi, bọn chúng dĩ nhiên không phải dự định rời thành cướp giết, mà là lựa chọn trực tiếp tại Kim Danh Phường liền làm thịt ngươi. Bang đạo phỉ này, quả nhiên là càng ngày càng hung hăng. Ba Long hừ nói, Tô Trầm thì nhíu mày, so với dự tính thêm ra mấy cái dẫn khí, mặt khác 40, 50 tên võ sĩ kia cũng là phiền phức. Nhưng phiền toái nhất vẫn là, một khi ở trong thành động thủ, rất dễ dàng liền sẽ kinh động quan phủ. Ba Long lại nói, không sao. Liền để ngươi xem một chút tổ chức thủ đoạn. Tiểu tử, cũng hảo đối với tổ chức nhiều chút kinh ý. Hắn nói vung tay xuống, hai tên hắc y trên xe nhân bao quát Dạ Mị đã xuống xe, dựa vào vũ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau trở về, đưa tin, hồi Ba Long đại nhân, hạt giống đã gieo xuống. Ba Long ừ một tiếng, quay đầu hướng hắc y nhân phía sau hắn nói, còn phải phiền phức ngươi, đồng lộc. Vâng, một cái thanh âm già nua từ dưới đấu bồng màu đen truyền ra. Một cỗ âm thanh mang theo nhịp điệu kỳ lạ từ trong miệng người già nua này truyền ra, nghe vào trong tai Tô Trầm, mang theo một loại kỳ lạ cảm giác. Thượng cổ ảo thuật, đây là một cái thượng cổ ảo thuật cực kỳ phức tạp nào đó chính đang vận dụng. Chốc lát, ngâm sướng kết thúc, đồng lộc thở ra một hơi nói, xong rồi. Vậy thì đi thôi, Ba Long đã trước tiên xuống xe, Tô Trầm xuống xe, liền thấy bốn phía đều là vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, trong lòng kinh ngạc, trong miệng liền nói, Cương Nham, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cương Nham đã nói, đâu đâu cũng có sương mù, chủ nhân, còn giống như có cây. Đúng, có cây, Tô Trầm cũng nhìn thấy, thậm chí nhìn thấy so với Cương Nham rõ ràng hơn. Ánh mắt xuyên thấu sương bạc, Tô Trầm nhìn thấy có từng cây đại thụ tạo hình kỳ lạ dày đặc tại các nơi Hồng Ngô Đại Nhai, đường lớn tại trong sương mù đung đưa bản thân cành lá, thỉnh thoảng có sương mù màu trắng từ bên trong cành lá tản ra. Ba Long cười nói, nghe nói qua, vụ ẩn tùng lâm, sao? Đó là rừng cây sẽ biến mất trong truyền thuyết. Kỳ thực đó là bởi vì trong vụ ẩn tùng lâm có một loại cây, gọi vụ bách, nó có thể thả ra một loại vũ khí đặc hữu. Loại vũ khí này không chỉ có thể che đậy tầm nhìn, tương tự cũng có thể che đậy âm thanh. Vừa nãy Dạ Mị bọn họ chính là đi bốn phía gieo rắc một vòng hạt giống vụ bách, hiện tại quỷ vụ đã thành, chúng ta chính là ở nơi đây giết cái long trời lở đất, cũng không có người nào biết. Đi thôi, đốt cháy giai đoạn thuật duy trì thời gian có hạn. Lão nhân thi triển bí pháp đề cao kia đã nói. Chúng nhân đã trực tiếp hướng Kim Danh Phường mà đi. Dạ Mị áp sát lại gần, nói, người đứng đằng sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Hiếm thấy quan tâm này đến để Tô Trầm tâm ấm ấm. Bất quá hắn vẫn là lắc đầu nói, cảm tạ, nhưng không cần, ta có Cương Nham. Hắn, Dạ Mị phát xuất xem thường hừ lạnh, đoạn sau không nói, ẩn giấu ý tứ nhưng không ngoài là một cái gia hỏa dẫn khí cũng chưa tới, có thể có ích lợi gì đi. Phía trước đám người Ba Long đã đến cửa Kim Danh Phường. Ba Long cũng không dừng bước, trực tiếp một cước đá vào trên cửa chính. Cửa lớn bay lên, bên trong đã xông ra mấy người, kẻ nào dám ở Kim Danh Phường ngang ngược. Chỉ là bởi vì vũ khí ảnh hưởng, âm thanh càng không thể truyền xa, rõ ràng gần trong gang tấc, Tô Trầm lại nghe phảng phất cách xa ở thiên nhai. Ba Long cười dài nói, Lệ Minh Đường, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Nói nhất quyền oanh xuất, Ba Long, dĩ nhiên là ngươi, sau cửa truyền đến tiếng gầm phẫn nộ, tương tự một kỹ quyền phong nổ ra. Càng là chặn lại một quyền này của Ba Long. Chỉ là Ba Long một quyền này nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đối phương nhưng hiển nhiên dùng toàn lực, liền thanh âm cũng trở nên run rẩy lên, chúng ta bị lừa rồi, đây là một cái cạm bẫy, ta giữ chân ra hỏa này, những người khác mau mau chạy. Nói từ sau cửa đã lao ra một cái xích phát đại hán, trên hai cái cánh tay mang hơn 10 cái thiết hoàn, hướng tới Ba Long phóng đi. Ba Long cũng tương tự gỡ xuống sau lưng khoát nhận đại kiếm nói, cản bọn chúng lại, một tên cũng đừng hòng chạy. Từng đạo bóng đen đã phân biệt nhằm phía những đạo phỉ kia. Lần này là có chuẩn bị mà đến, tất cả mọi người cấp bậc đều so với đối phương vừa vặn cao hơn một bậc, tức bảo đảm mình có thể thắng, cũng sẽ không lãng phí chiến lực. Duy nhất có chỗ không đủ đại khái chính là số lượng. Nhưng bởi Âm Sơn quân muốn ám toán chủ bán, phục binh đều giấu bên ngoài Kim Danh Phường, vì vậy thời khắc này dưới tình huống sương lớn che mắt, tai không thể nghe, những đạo phỉ trong phòng ốc khác nhất thời không chiếm được tin tức. Nhất định không thể kịp thời đến cứu viện, chuyện này liền cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ thực mặc dù chạy tới, dưới tình huống tại thêm một cái phí huyết cảnh cùng cấp bậc toàn diện áp chế, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trong sương mù hắc ám, một hồi sát lục chính thức triển khai. Chương 74, cường rỡ. Hắc ám sương mù che đậy tầm nhìn, nhưng cũng chặt đứt thính giác. Hết thảy âm thanh tại bên trong sương mù này năng lực truyền tống đều giảm mạnh. Điều này làm cho luôn luôn đều quen thuộc ỷ lại thính lực Tô Trầm cảm giác rất khó chịu. Có lẽ, đây cũng là mục đích của đối phương chứ. Để một cái người mù đặt mình ở trong một cái hoàn cảnh liền thính giác cũng không thể ỷ lại, từ đó tạo thành áp lực to lớn trong lòng đối phương. Xem như là trả thù, xem như là cảnh cáo, xem như là uy hiếp, lại vẫn là có cái ý tứ gì khác. Tô Trầm không biết, hắn cũng không để ý. Tuy rằng thị lực cùng thính giác đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn, Tô Trầm vẫn là có thể cảm nhận được chiến đấu kịch liệt phát sinh tại cách đó không xa. Đặc biệt là chiến đấu đến từ Ba Long cùng Lệ Minh Đường, bọn họ liền như là hai đoàn thái dương bên trong hắc ám sương mù, mặc dù là sương mù bao phủ cũng có thể nhận ra được nguyên lực ba động hùng hồn kia, chớ nói chi là còn có một cỗ lại một cỗ nguyên lực cuộn sóng đang không ngừng đẩy ra vũ khí. Chiến đấu đến từ cao thủ khai dương cảnh quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, hai người chỉ là chiến đấu dư âm liền có thể khiến cho quỷ vụ vô pháp tồn tại. Nơi nó chạm tới càng là thấy tường phá tường, thấy ốc dỡ ốc, gạch ngói lâu phòng như đất nặn, liền ngay cả sư tử đá trước cửa cũng bị dễ như ăn cháo đánh thành mảnh vụn, chấn động chi đại coi như là quỷ vụ đều che đậy có hạn. Mà về mặt thực lực xem, Ba Long rõ ràng chiếm thượng phong. Phong cách chiến đấu của hắn là loại hình đại khai đại hợp kia, phong cách cực kỳ mạnh mẽ, khoát nhận đại kiếm mỗi một lần đánh chém đều trầm ổn hữu lực, mặc dù coi như không hoa lệ, nhưng mang theo chí mạng uy hiếp. So sánh ra, Lệ Minh Đường hiển nhiên càng thêm linh hoạt một ít, thỉnh thoảng thông qua kéo dài khoảng cách phi hoàn công kích. Phi hoàn của hắn hẳn cũng là một loại nguyên khí nào đó, tại sao khi bay ra sẽ tự động trở lại trên cánh tay, hình thành bao cổ tay, có thể cận chiến. Bất quá sự đa biến của hắn tại trước mặt Ba Long hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, Ba Long vũ động đại kiếm gào thét chém vào trên cánh tay Lệ Minh Đường, liền thấy có hỏa hoa không ngừng bốc lên, khanh khanh thương thương như rèn sắt, vậy là trên mặt Lệ Minh Đường liền nổi lên từng tia thanh khí, đó là chấn động đối với hắn tạo thành trùng kích đang bị hắn nỗ lực hóa giải. Giữa hai người này trước đây liền đã từng có giao thủ, lần giao thủ kia là Lệ Minh Đường đại bại đào tẩu. Bất kể là phong cách chiến đấu vẫn là tu vi chênh lệch, Lệ Minh Đường đều bị Ba Long vững vàng áp chế, chính vì nguyên nhân này Vĩnh Sinh Điện Đường mới đem Ba Long phái lại đây tham gia trận chiến này. Mà tại một bên khác, thế cục thậm chí so với Ba Long thoải mái hơn. Bên trong Kim Danh Phường tổng cộng chỉ có 2 tên phí huyết cảnh, 3 tên dẫn khí cảnh, Hắc Y Nhân bên này lại là 3 phí huyết 3 dẫn khí, nhiều hơn một tên phí huyết cảnh, lại thêm cao hơn so với đối phương về đẳng cấp, rõ ràng chiếm hết ưu thế. Chỉ là có một tên phí huyết cảnh Hắc Y Nhân không biết tại sao, chiến lược rõ ràng so với những phí huyết cảnh khác nhược một ít. Đám đạo phỉ này nhờ vào hung hãn mới có thể miễn cưỡng chặn lại. Dù vậy, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhìn thấy tình hình này, Tô Trầm khẽ nói với Cương Nham nói, Cương Nham, kích phá vách tường bên kia, sau đó lập tức chạy về đây. Cương Nham cúi đầu, đã ầm ầm hướng về một bức tường Tô Trầm chỉ đánh tới. Đây là một bức tường sát vách với Kim Danh Phường, bị Cương Nham một phát pha sụp, tùy theo xuất hiện, lại là một nhóm đạo phỉ sau tường. Đám đạo phỉ này vốn là thụ vũ khí ảnh hưởng, còn không biết bên này đã phát sinh chiến đấu. Nhưng thời khắc này tường đổ ra, có mù cũng có thể phát giác không đúng, lại thêm cái hình thể rõ ràng kia của Cương Nham, đồng thời hiểu được, dồn dập hô khiếu lên xông ra. Cương Nham quay đầu liền chạy, mặt sau một số đông người truy đuổi, lúc này mới phát hiện thủ lĩnh của bọn họ đã rơi vào khổ chiến, vội vàng chạy tới trợ chiến, càng có kẻ kia linh hoạt trực tiếp lấy ra một cây sáo thổi lên. Tiếng địch sắc nhọn, dĩ nhiên đâm thủng quỷ vụ, để đám đạo phỉ phụ trách ngăn chặn đầu phố cũng có thể nghe được. Thấy tình hình này, Dạ Mị giận dữ, Tô Trầm, ngươi làm trò gì? Hảo hảo kế hoạch tiêu diệt từng cái, càng là bị Tô Trầm ngạnh sinh sinh phá hoại. Tô Trầm xa xôi hồi đáp, bất quá là thêm ra 2 tên dẫn khí, hơn chục tên võ sĩ, tối đa chính là phí thêm chút công sức sự, hà tất lưu ý. Lại nói không đem bọn họ dẫn ra, ta như thế nào đi vào tìm tài bảo. Nói đã mang Cương Nham hướng vào trong Kim Danh Phường chạy mất. Tiên sư nó, tiểu tử rảo quyệt này, nhìn thấy tình hình này, mọi người cùng nhau mắng. Tuy rằng ước định cẩn thận phương thức phân tiền lời, nhưng kỳ thực ai cũng không tín nhiệm ai. Mỗi một người đều hy vọng là bản thân tìm được của cải trước, mà không phải kẻ nào khác. Đối với đám người Ba Long mà nói, bọn họ người đông thế mạnh, tự nhiên chiếm hữu ưu thế. Lại không nghĩ rằng Tô Trầm quái cực kỳ, trực tiếp đem phục binh ẩn giấu hấp dẫn lại đây, kéo dài thời gian chiến đấu của bọn họ, bản thân thì mang theo Cương Nham trước một bước tiến vào. Vì vậy thời khắc này mọi người cùng nhau mắng Tô Trầm rảo quyệt, nhưng một mực không làm gì được hắn. Đặc biệt là bang phỉ đạo này cũng hung hãn vô cùng, thời khắc này mỗi kẻ liều mạng, trong lúc vội vã trái lại không hạ được. Bên này Tô Trầm đã tiến vào Kim Danh Phường, cũng không cần thăm dò, Tô Trầm trực tiếp nói, Cương Nham. Minh bạch, Cương Nham đem dương sắt lớn hướng về trên đất một thả, dương sắt mở ra, liền thấy bên trong đặt rõ ràng là một bộ kim loại khải giáp ngồi xếp bằng. Dương mở ra một khắc, khải giáp kia như người đứng lên, cách cách cách vươn người ra, hướng về trên người Cương Nham ập tới, đã đem hắn toàn bộ bao phủ lại, từ đầu đến chân không để lại một tia khe hở, liền ngay cả chỗ hai mắt cũng có đặc chế thủy tinh bảo vệ. Hống, bước về phía trước một bước, dưới sức mạnh khổng lồ chấn động, mặt đất đã nứt ra đạo đạo vết rạn nứt. Đồng thời Cương Nham đem đầu hạ thấp, hướng tới vách tường phía trước ầm ầm hút tới, một đường lao nhanh, đã bắt đầu dỡ nhà đại kế. Đúng thế, cường dỡ, đây chính là thủ đoạn tầm bảo của Tô Trầm, đơn giản, bạo lực, nhưng rất hiệu quả. Hắn đối với những thứ cực nhỏ tiểu lợi đặt ở bề ngoài bên trong cửa hàng kia hoàn toàn không có hứng thú, quan tâm chỉ là bí thất ẩn giấu, dương kín hoặc cái gì đó khác kia. Nhất định phải tại trước khi chiến đấu kết thúc tìm tới bảo tàng. Uỳnh, húc vỡ một gian, không có, lại húc vỡ một gian, vẫn không có. Cương Nham một đường xông tới, chân đạp đại địa, đầu va xa nhà, dùng phương thức đơn giản nhất dã man nhất quét ngang tất cả, cảm thụ bất kỳ tồn tại khả năng ẩn giấu. Đột nhiên, một tiếng vang vọng truyền đến. Cương Nham dừng bước lại, một cái giường trước người đã bị hắn va nát, dưới chân nhưng đá phải thứ gì đó, trở ngại bước tiến của hắn. Cương Nham đưa tay hướng xuống quơ một cái, đã từ dưới giường lôi ra một dương sắt lớn. Cái này, chủ nhân, Cương Nham giọng ồm ồm nói. Mở nó ra, Cương Nham nắm lấy khóa vặn một cái, đã đem dương mở ra. Ầm, một cỗ phong bạo đã từ trong dương nổ tung, đến 100.000 mũi kim thép đánh vào cương giáp trên người Cương Nham, kích đãng ra một phiến âm thanh bạo vũ nổ vang. Cương Nham nhưng chỉ lung lay thân thể, liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục khai hòm. Cơ quan trong Dương chỉ có thể sử dụng một lần, thời khắc này sau khi mở ra không còn động tĩnh. Tô Trầm hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong chỉ là đặt một vài thứ xem ra không đáng chú ý. Một vài quyển sách, mấy cái bình nhỏ, còn có một khối ngọc quyết, nhưng liền khối nguyên thạch cũng không có. Nhưng mà nhìn thấy những thứ này, trên mặt Tô Trầm lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đi theo bên người Đường Chân lâu như vậy, Tô Trầm tự nhiên học được không ít thứ, biết trong này mới thật sự là thứ tốt, mỗi một kiện đều có thể đổi chỉ ít mấy trăm hơn ngàn nguyên thạch. Thuận tay đem đồ vật trong dương thu hồi, Tô Trầm nói thu hồi 1/3 tiền vốn. Mới 1/3, Cương Nham rất thất vọng. Tô Trầm hồi đáp, không tính ít, dù sao đây không phải của cải của Âm Sơn Quân, mà chỉ là kim danh phường tư khố. Làm sao người biết, chủ nhân? Cương Nham không rõ, Tô Trầm hồi đáp, bởi vì giặc cướp là sẽ không đem đồ cổ làm tư tàng, bọn họ càng tín nhiệm kim ngân châu báu. Hắn nhìn chung quanh một chút, thỏ khôn có ba hang, chỉ cần Lệ Minh Đường còn có chút đầu óc, liền tuyệt không sẽ đem tất cả của cải đều tập trung cùng nhau, nơi này hẳn là có tàng bảo của hắn. Sẽ ở nơi nào đây? Tô Trầm rơi vào trầm tư, đột nhiên Tô Trầm ngoảnh đầu lại, nhìn về phía một bên khác. Một căn phòng ốc chính đứng sững ở mặt sau vách tường sụp đổ, đó là địa phương lúc trước Tô Trầm thả ra phục binh. Nhìn căn phòng kia, Tô Trầm ánh mắt sáng lên, Cương Nham, đem cái phòng kia cũng hủy đi cho ta. A, à, trong khiếu thanh thê thảm, Lệ Minh Đường ầm bay ra, cả ngực đều sụp xuống, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Nói, Âm Sơn Quân tàng bảo ở nơi nào? Ba Long bước nhanh tới quát hỏi. Hắn lúc này, trên người thình lình mặc một thân khải giáp xem ra cùng Cương Nham không khác nhau chút nào, như một cái kim loại cự nhân, uy phong lẫm lẫm, chỉ là lúc bước đi lại không có ầm ĩ giống như Cương Nham. Đây không phải là bởi vì khí lực hắn không có lớn bằng Cương Nham, mà là hắn đối với áo giáp này giá ngự mạnh hơn Cương Nham nhiều. Lệ Minh Đường nhìn Ba Long một chút, muốn nói cái gì, nhưng chung quy không thể nói ra được gì, nghẹo đầu chết đi. Mẹ, Ba Long tức giận bỏ lại Lệ Minh Đường, vì nhanh chóng giải quyết đối thủ, hắn ra tay có chút quá nặng. Bên kia mấy người giả mị cũng đã đem một đám đạo phỉ giết đến sạch sành xanh. Song phương nhìn nhau một cái, đồng thời hướng kim danh phường nội phóng đi, mới vừa đi không được vài bước, đã thấy trong sương mù đi ra một người. Chính là Tô Trầm, sau lưng hắn còn theo một thân kim cương khải giáp nhấc theo dương lớn Cương Nham. Không cần tìm, hắn nói, nơi này ta cũng đã tìm hết, rất hiển nhiên, tài phú của bọn chúng không giấu ở đây. Một tên hắc y nhân hừ nói, ngươi nói không có là không có. Bên ngoài làm sao biết không phải là ngươi đạt được tài bảo xong giấu đi cơ chứ? Tô Trầm nghiêng đầu, vậy ngươi nói phải làm sao? Đem ngươi nhẫn lấy ra, để chúng ta nhìn một cái. Tô Trầm suy nghĩ một chút, hồi đáp ta có thể đồng ý, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đây là đối với tín nhiệm phá hoại. Ngày hôm nay các ngươi có thể hoài nghi ta, ngày mai ta cũng có thể không tín nhiệm các ngươi. Nói Tô Trầm đem nhẫn tháo ra ném cho Ba Long, để Ba Long liền cơ hội suy nghĩ cũng không có. Nhẫn tại tay, nếu như không nhìn trái lại ra vẻ mình không vững dạ, Ba Long cũng chỉ có thể mở ra xem. Hắn đương nhiên không thấy tài bảo gì, Tô Trầm cười nói có cần phải lại soát người hay không đây gì. Ba Long trầm giọng nói, không cần, A Luân, hướng Tô công tử xin lỗi. Tên hắc y nhân gọi A Luân kia chỉ có thể không tình nguyện nói, xin lỗi, Tô công tử. Không sao, Tô Trầm hồi đáp, bất quá nếu nơi này đã không phát hiện gì, vậy cũng chỉ có thể đi Âm Sơn. Đương nhiên, nếu như có ai còn chưa hết hy vọng, cũng có thể lại đi vào tìm một thoáng. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, chạy đi cần thời gian, vạn nhất kéo dài tới ngày mai. Ta lại phải trả dư một ngày tiền công. Chương 75, diệt trại thượng, Ba Long đến cùng vẫn là mang theo người của hắn đem kim danh phường đảo một vòng. Thời điểm trở lại trên xe, Tô Trầm cùng Cương Nham đã ở bên trong ngồi nửa ngày, Tô Trầm thậm chí còn đang hành khí vận công, đến là tranh thủ thời gian tu luyện. Nghe được Ba Long trở về, Tô Trầm vẫn như cũ nhắm mắt tĩnh tọa nói, không có thu hoạch. Không có, bất quá nói đến cũng đúng, ngươi cái kẻ xuất ra tiền này còn không vội, chúng ta lại cần gì phải gấp. Ba Long cười lên xe. Xe hướng về phương hướng Âm Sơn chạy đi, đến lúc này rốt cục có thể thả lỏng, Cương Nham mới đem áo giáp trên người cởi ra, thả lại trong dương. Ba Long thấy cười nói, giá trị 7,500 nguyên thạch dung kim chiến giáp, liền bị để cho hạ nhân mang, hơn nữa chỉ là dùng tới dỡ nhà, người cũng là đủ xa xỉ. Ba Long đại nhân hảo nhãn quang, Tô Trầm cười nói, ta cũng chỉ là dùng tới phòng ngừa bất ngờ mà thôi, dù sao thời điểm chiến sự, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn dỡ nhà bất quá tiện thể, đến để Ba Long đại nhân cười chê rồi. Ba Long ừ một tiếng, bất quá cửu phẩm dung kim chiến giáp phối nham tộc tôi tớ, đến cũng nói còn nghe được. Dung kim chiến giáp lực phòng ngự cường đại, gần như có thể sánh ngang với bình thường bát phẩm chiến giáp, chỗ không đủ chính là quá mức trầm trọng, nguyên khí sĩ bình thường vẫn đúng là không hẳn dùng được. Nham tộc trời sinh thể phách cường hãn, chiến giáp này xem như là lựa chọn thích hợp nhất với cương nham. Vừa nãy cương nham chỉ là mặc nó dỡ nhà, còn không khởi động phòng ngự, liền có thể ngăn cản kim thép bắn tới, nếu như lấy nguyên thạch khởi động, hình thành phòng ngự càng mạnh mẽ hơn, coi như là huyết đồ cũng chưa chắc có thể một nhát chém ra. Đương nhiên, ở trong mắt Ba Long, loại phòng ngự này cũng chỉ là chuyện một kiếm. Về phần cái dung kim chiến giáp của bản thân hắn này, lại là kiện lục phẩm chiến giáp, trọng lượng so với của cương nham khinh, lực phòng ngự nhưng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Trầm đang muốn nói chuyện, Ba Long lại đột nhiên xuýt một tiếng, ra hiệu hắn đừng phát ra âm thanh. Từ xa truyền đến tiếng người ồn ào, đó là rất nhiều binh lính tại sau khi biết động tĩnh bên này chen chúc chạy tới. Vụ ẩn xa như không khí xuyên qua, các binh sĩ không hề có cảm giác xông về phía trước, trong xe tất cả mọi người đều duy trì trạng thái im lặng. Yên tĩnh một cách chết chóc, đúng vào lúc này, vụ ẩn xa thượng không đột nhiên truyền đến một tiếng đinh kỳ lạ, liền như là có người rung lên một cái chuông tại bên tai. Trong lòng tất cả mọi người đồng thời chấn động, liền ngay cả vụ ẩn xa đều phát xuất ầm một tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang này đã kinh động binh sĩ, binh lính trong thành dồn dập dừng chân nhìn chung quanh âm thanh gì. Chúng nhân kinh hãi, tiếng thứ hai chuông vang đã lại vang lên. Kéo xe tỉnh dư con Tatu, đồng thời dừng bước, làm như muốn phát xuất kêu gào, nguyên cấm trên chiến xa đồng thời thả ra kinh người ánh chớp, dường như muốn từ trong trạng thái vụ ẩn thoát ra. Đúng vào lúc này, một tên hắc y nhân đột nhiên mở ra mũ trùm đầu, chính là tên hắc y nhân chiến lược yếu nhất Tô Trầm lúc trước thấy qua kia. Dưới gương mặt trắng xám, một đôi tròng mắt màu lam tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Hắn chắp tay, phát xuất thấp giọng tụng niệm, Tô Trầm nghe không rõ đó là cái gì, tỉnh dư cũng đã phát xuất không thể ức chế gào thét, liền ngay cả vụ ẩn xa đều tại trong tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện tại trước mặt các binh sĩ. Nhưng mà vào lúc này, những binh sĩ kia lại dường như không nhìn thấy vậy, dĩ nhiên đã tự mình rời đi. Vậy là vụ ẩn xa tiếp tục tiến lên, tại trong một tiếng lại một tiếng chuông vang, lúc ẩn lúc hiện, ven đường tất cả mọi người nhưng một mực không nhìn thấy, như trước tự do vô mục đích tìm kiếm. Thẳng tới rời thành, tiếng chuông ngừng lại, vụ ẩn xa khôi phục ổn định, làm nhãn hắc y nhân kia mới buông tay ra, thân thể lung lay, dường như thoát lực. Vẫn là Ba Long một phát đỡ lấy hắn nói, làm rất khá, Lê. Làm rất đẹp, tất cả mọi người đồng thời hướng người gọi Lê này phát xuất chúc mừng. Một tên hắc y nhân càng là lớn tiếng cười nói, nhờ có Lê, đám người ti tra xét kia lần này lại chỉ có thể theo ở phía sau ăn xê, ha ha. Làm như biết Tô Trầm không rõ, dạ mị nói, Lê là nguyên huyễn sư, am hiểu nhất chế tạo ảo giác. Tiếng chuông vừa nãy là người của ti tra xét dùng tinh thần chung chấn động nguyên lực, chuyên phá các loại bí thuật ẩn nấp. Nếu như không có tinh thần huyễn thuật của Lê, chúng ta liền bị phát hiện. Huyễn thuật là tinh thần dị thuật, thông qua trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần của người sản sinh ảo giác mà hình thành, bởi vậy chỉ có nhân tài năng lực tinh thần tiên thiên mạnh mẽ mới thích hợp học tập cùng áp dụng tinh thần huyễn thuật. Lê chính là một tên nguyên huyễn sư năng lực tinh thần tiên thiên cường đại như vậy, cũng là tổ chức đặc biệt bồi dưỡng, tác dụng chủ yếu chính là yểm hộ mọi người, ẩn nấp hành tung. Biết điểm ấy, Tô Trầm cũng liền có thể hiểu được biểu hiện lúc trước của Lê, nguyên lai hắn một đường bảo lưu thực lực, chính là đợi thời khắc này đây. Quả nhiên thiên hạ không có thủ đoạn gì chân chính vô địch. Vụ ẩn xa tuy được, cũng không phải là vô pháp phá. Mà tinh thần huyễn thuật của Lê cũng làm cho Tô Trầm thán phục. Một trận quyết đấu vô thanh này, để Tô Trầm mở mang tầm mắt, chân chính để thăng lý giải của hắn đối với nguyên sĩ. Ra khỏi thành, một đường hướng đông, chính là Âm Sơn. Sao huyệt của Âm Sơn quân liền giấu ở trong núi, đám đạo phỉ này quái cực kỳ, chưa bao giờ đi trêu chọc người bản thân không trêu chọc nổi, ngẫu nhiên có tiếu phỉ quân đến, cũng không tác chiến, trực tiếp bỏ sào mà chạy, trốn vào mênh mông đại xuyên, đợi quân đội rút lại trở về tiếp tục tiêu dao. Như vậy nhiều lần mấy lần, liền ngay cả phi tiên phủ đều không có cách nào tóm được bọn chúng. Thế nhưng lần này, Âm Sơn quân xem như là triệt để ngã xuống. Bốn tên thủ lĩnh toàn bộ bị giết, Âm Sơn đại trại đến hiện tại thậm chí ngay cả tin tức cũng chưa biết được. Khi vụ ẩn xa đi tới Âm Sơn trại thì, trị thủ tạc binh còn đang ngủ gật. Một lũ ô hợp, Ba Long hừ lạnh nói, đầy đủ triển hiện ra phần tử khủng bố cấp tinh anh đối với thế lực hắc bang cấp thấp lấy vào nhà cướp của mà sống xem thường. Đại nhân, hành động như thế nào? Có người hỏi Ba Long, đối phó loại rác rưởi này, không cần kế hoạch hành động gì. Chúng ta trực tiếp bao vây chúng là được. Đồng Lộc, người thủ tại cửa lớn, không cho một người rời khỏi nơi này. Dạ Mị, người tiềm hành đột tiến, tìm kiếm khả năng tồn tại lối đi bí mật cùng mật thất. Những người khác theo ta, chính diện xung phong. Vâng, tất cả mọi người đồng thời hét lớn. Theo mệnh lệnh của Ba Long, Dạ Mị trước tiên biến mất trong đêm đen, tiếp theo Hắc Y Nhân được kêu là Đồng Lộc tiện tay tát ra một nhóm hạt giống, tại dưới thuật đốt cháy giai đoạn của hắn, trước Âm Sơn đại trại cấp tốc sinh ra một rừng cây nhỏ. Cùng lúc đó, còn lại Hắc Y Nhân nhanh chân hướng sơn trại rời đi, không có một tia che giấu ý định. Lười biếng tặc binh rốt cuộc bị động tĩnh đại thụ phá đất mà lên mang đến thức tỉnh, nhìn thấy mảnh giấy phấp phới trước cửa kia, tên tặc binh kia phát xuất sợ hãi rít gào, trời ạ. Cuối cùng cũng coi như hắn còn không quên chức trách của chính mình, lao đến chuông lớn bên cạnh liều mạng rung lên, dậy, có kẻ địch. Có địch đột kích, to lớn tiếng chuông bắt đầu tại đỉnh núi vang vọng, thức tỉnh một đám phi điều, nương theo chính là tiếng la hùng hùng hổ hổ của vô số tặc binh. Không có ngăn cản đối phương làm tất cả những thứ này, đám người Ba Long chỉ là đứng tại nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Khi đám tặc binh rốt cuộc tụ tập lại thì, nhìn một đám lớn người OFF kia, Ba Long đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt xuất hiện khát máu cuồng nhiệt, hắn nói, thời khắc sát lục, đến rồi, ánh đao kích dương tỏa ra, chương 76, diệt trại hạ, một hồi hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu, mặc dù nhiều tới hơn 300 người, thế nhưng đối mặt một đám nguyên khí sĩ, bọn đạo phỉ cũng chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Hắc Y Nhân liền như là sát thần dưới bóng đêm, bọn họ trong đêm đen chờ tới chợt lui, sử dụng tới các loại thần kỳ quái dị nguyên kỹ, thỏa thích săn giết những đạo phỉ kia. Ba Long liền như là một cái kim giáp thiên thần, uy phong lẫm lẫm đi ở trước nhất. Hoàn toàn không để ý tới bất kỳ công kích, liền dung kim chiến giáp đều không mặc, tùy ý mũi tên, đao, thương của bọn đạo phỉ lạc ở trên người, thậm chí ngay cả hộ cháo đều không cần thăng khởi, chỉ bằng nhục thân liền nhẹ nhõm chặn lại. Trong tay khoát nhận đại kiếm tùy ý vung lên, mang theo ánh kiếm, chỗ lướt qua đều là nhất đao lưỡng đoạn. Tình trạng của Lê liền cùng Ba Long hoàn toàn ngược lại. Hắn ở trong đám người bước chậm, những đạo phỉ kia phảng phất không nhìn thấy hắn, không có một cái công kích nào rơi vào Lê. Mà Lê đều là tại trong lưỡng thứng du tẩu cầm trong tay hắc sắc xà trượng đâm vào trái tim đối phương. Đó là một cây gậy trống chỉ dài có một thước, toàn thân dùng hắc mộc chế tạo, nơi đầu trượng điêu một con hắc xà, đuôi trượng lại là lưỡi nhọn. Đối phương mãi đến tận ngã xuống, thậm chí vẫn không hiểu công kích từ đâu mà tới. Ngẫu nhiên đối mặt mục tiêu hơi đông, trên người hắn liền sẽ bốc lên từng luồng hắc sắc vũ khí. Tại dưới sương mù kia xâm thực, từng tên đạo phỉ liền toàn thân thối rữa chết đi. Bọn họ chết đi rất chậm, nhưng chết rất thống khổ. A Luân ra tay so với Lê dứt khoát hơn nhiều lắm. Đây là một người trẻ tuổi giống như một con báo, hai mắt đặc biệt sáng sủa, vũ khí trong tay mỏng như tờ giấy, mỗi lần ra tay đều là tìm đúng chỗ yếu hại, như yết hầu, trái tim, khí hải, ra tay cực nhanh, thường xuyên là ánh đao lóe lên, đối thủ đã trúng chiêu. Khi A Luân rời đi thì, đối thủ mới phát hiện bản thân đã chết rồi. Hắn chỉ là cái dẫn khí cao đoan nguyên sĩ, thế nhưng ra tay chi hung ác, giết người chi cấp tốc, thậm chí còn tại trên Ba Long. Nhưng hắn không phải người giết nhiều nhất, người giết nhiều nhất chính là Yên Hỏa. Yên Hỏa là một trong ba tên phí huyết cảnh trong tổ bảy người, người cũng như tên, hắn yêu thích phóng hỏa. Hắn là tồn tại rực rỡ nhất trong đêm tối, khi hắn đứng tại nơi đó, một phiến dâng trào hỏa diễm liền lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Hỏa diễm làm như có mắt giống như vậy, tránh khỏi hết thảy người mình, linh động như xà, quấn về những đạo phỉ kia. Vậy là trong bầu trời đêm hắc ám, hỏa diễm cuồng vũ như xà trở thành tồn tại sáng ngời nhất trên ngọn núi này, Yên Hỏa cũng trở thành bó đuốc sáng ngời nhất bên trong tất cả mọi người. Bạo liệt hỏa diễm thỏa thích tứ ngược, chỉ ít một phần ba đạo phỉ chết ở trên tay một mình hắn. Những kẻ còn lại sợ hãi, bọn chúng điên cuồng trốn tránh, thế nhưng rừng cây đồng lộc gieo xuống đã trở thành ác mộng cuối cùng của bọn chúng. Đây là một loại cự mộc mọc ra mặt quỷ, bọn chúng mới bắt đầu bất động. Nhưng mỗi khi có đạo phỉ chạy trốn tới phạm vi cành cây bọn chúng có thể chạm tới thì, lượng lớn cành cây liền sẽ như dây thừng khua xuống, quấn lấy đối phương, sau đó trương miệng lớn trên mặt quỷ kia liền sẽ mở ra. Cành cây sẽ dùng tốc độ rất chậm đem mục tiêu đưa vào trong miệng mặt quỷ mộc. Vào lúc này, mục tiêu sẽ không ngừng giãy giụa, sợ hãi của bọn họ chính là gia vị tốt đẹp nhất của mặt quỷ mộc. Cuối cùng, mặt quỷ mộc sẽ đem mục tiêu một ngụm nuốt xuống, trong quá trình chậm rãi nhai. Mơ hồ còn chen lẫn tiếng la hét tan nát cõi lòng của kẻ bị nhai kia. Thực nhân quỷ lâm triệt để phá hủy phòng tuyến trong lòng bọn đạo phỉ, để bọn họ không đường chạy trốn, để bọn họ vô tâm tái chiến. Tô Trầm là kẻ duy nhất không có ra tay. Mỗi khi có đạo phỉ xuất thủ đối với hắn thì, ăn mặc dung kim chiến giáp cương nham liền sẽ vì hắn ngăn trở tất cả công kích, tận trách nhiệm một cái binh sĩ trung thành phải có, tận tâm bảo vệ chủ nhân. Ngẫu nhiên có công kích cương nham không ngăn trở kịp cũng không sao, bởi vì bên người Tô Trầm còn có Thanh Bạch. Thanh Bạch là một người trẻ tuổi tướng mạo có chút non nớt, một trong ba cái dẫn khí cảnh trong tổ bảy người. không có tính cách cấp tiến tung bay giống như A Luân, Thanh Bạch xem ra càng như cái hàng xóm đại ca ca, lúc nói chuyện thậm chí còn mặt đỏ, lại có mấy phần ngây ngô. Nhưng hắn ra tay, không có chút nào ngây ngô, Thanh Bạch không dùng vũ khí, tay của hắn chính là vũ khí. Đó là một đôi trắng nõn tay, nhưng có ngọc thạch cứng cỏi. Một khi có phi tiễn như châu chấu phóng tới, bàn tay Thanh Bạch liền sẽ tóm lấy bọn chúng, liền như là tóm lấy một con sâu bọ bay qua, sau đó buông ra, mặc bọn chúng rơi xuống. Một mũi tên đột ngột bay tới, Thanh Bạch một phát bắt được. Khả năng là ra tay lỏng một chút, mũi tên từ giữa những ngón tay hắn xuyên qua, chính đặt ở trên mí mắt Tô Trầm. Ánh mắt Tô Trầm không chút nhúc nhích, phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Xin lỗi, thiếu chút nữa để ngươi thụ thương, Thanh Bạch thật không tiện xin lỗi. Không sao cả, thiếu chút nữa. Chính là không phát sinh, đúng chứ? Tô Trầm mỉm cười, hoàn toàn không biết hoàn cảnh rất nguy hiểm của hắn vừa nãy. Ngươi không ngại là tốt rồi. Thanh Bạch như trước một mặt ngượng ngùng. Vậy là Tô Trầm tiếp tục hướng phía trước, Thanh Bạch theo sát ở phía sau. Cứ việc tại Kim Danh Phường không có tìm được Tô Trầm tư tàng cái gì, thế nhưng lần này, Ba Long vẫn là không muốn lại cho Tô Trầm cơ hội đơn độc tầm bảo. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, số lượng đạo phỉ cấp tốc giảm thiểu. Khi Tô Trầm đi tới đại sảnh sơn trại thì, bên ngoài đã không nghe được bao nhiêu tiếng la, chỉ có hừng hực ánh lửa rọi sáng chân trời. Có thu hoạch gì sao? Thanh Bạch, Ba Long bước nhanh đi tới. Không có thứ gì, đại nhân, các ngươi giết đến quá nhanh. Thanh Bạch hơi nhỏ giọng trả lời. Một đám cặn bã, giết đến một chút ý tứ cũng không có. Ba Long hồi đáp, sau đó xoay người lại hô, đừng giết sạch, lưu chút người sống. Ầm ầm ầm, một đống người sống bị đánh bất tỉnh trực tiếp vứt qua một bên. Tùy tiện bắt lấy hơn 10 tên người sống, sau đó là tiếp tục giết. Một chùm khói đen mạn nhiên sinh khởi, thân ảnh dạ mị bồng bềnh xuất hiện, trong tay còn bắt được một nữ nhân trang phục trang điểm lộng lẫy. Phía sau núi có cái lối đi, có 14 tên đạo phỉ muốn từ nơi đó đào tẩu, đã bị thanh trừ. Đây là phu nhân của Lệ Minh Đường, nàng hẳn phải biết nơi nào có tàng bảo. Nghe bắt được nữ nhân của Lệ Minh Đường, mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Lê, đừng giết, người cùng dạ mị đi thẩm vấn nữ nhân này. Ba Long nói, vâng, Lê phát xuất tiếng cười quỷ mị, bồng bềnh mà tới. Nguyên huyễn sư là hảo thủ thẩm vấn tốt nhất, không người nào có thể nói dối trước mặt bọn họ, tinh thần huyễn thuật có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối. Bất quá nữ nhân kia rõ ràng không có ý nghĩ liều chết gì, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Lê chỉ hỏi một câu, liền đem hết thảy tất cả đều phun đi ra. Đem địa điểm bảo tàng nói ra xong, Lệ phu nhân kia vẫn như cũ không ngừng dập đầu, tùng tùng tùng tùng gõ cho sàn nhà vang lên. Trong miệng thì không ngừng hô to, đại nhân tha mạng a, ta đã đem hết thảy biết đến nói hết ra. Ồn ào, Lê Thiếu Kiên nhẫn nói một câu, thuận tay một chưởng đặt tại đỉnh đầu người phụ nữ kia, càng là một đòn đem đầu người phụ nữ kia đều oanh toái. Hay là dùng sức quá mạnh, Lê sắc mặt chính mình cũng là hơi hơi trắng lên, bước chân càng phù phiếm một thoáng. Đồng Lộc cười nói, kiềm chế một chút đi, Lê, đừng ở trên người nữ nhân lãng phí quá nhiều khí lực. Lời này một lời hai nghĩa, dẫn tới mọi người cười vang. Chỉ có dạ mị phát xuất bất mãn hừ lạnh. Được rồi, nếu như đã biết điểm tàng bảo ở chỗ nào, vậy thì đi đi. Ba Long đứng lên nói, căn cứ Lệ phu nhân chỉ điểm, chúng nhân quả nhiên ở bên một ngọn giả sơn sau núi tìm tới một cái bí đạo. Phần cuối bí đạo chính là một gian mật thất, mở mật thất ra, bên trong thả đầy kim ngân châu báu. Tuy rằng đều là chút thế tục tài vật, nhưng cũng có thể dùng tới đổi đến không ít nguyên thạch. A Luân cùng Cương Nham phụ trách kiểm kê, rất nhanh liền cho ra kết quả. Tổng cộng 2.200.000 vàng dòng của cải, không tính quá ít, nhưng cũng tuyệt không xưng được nhiều dù sao cũng là gia sản một cái khai dương cảnh lưu lại. Phác, tốt xấu cũng là âm sơn quân, chỉ chút tiền như vậy. Đồng Lộc bất mãn nói, đạo phỉ chính là đạo phỉ, nếu như kiếm nhiều tiền, đã sớm không làm. Dạ mị đến không cảm thấy kỳ quái, lại thầm một thoáng những người khác, xem có còn những nơi giấu bảo tàng khác hay không. Ba Long nói, rất hiển nhiên, hắn đối với phần thu hoạch này cũng không hài lòng lắm. Chỉ là kết quả vẫn như cũ khiến người ta thất vọng, đây hiển nhiên chính là toàn bộ nơi giấu bảo tàng của Âm Sơn Quân. Ba Long thở dài nói, Tô Trầm tiểu huynh đệ, xem ra vận may của ngươi không tốt lắm. Dựa theo quy củ chúng ta định ra, đám này hàng định giá 20.000 nguyên thạch, khấu trừ 6.000, còn lại 14.000, ngươi có thể chiếm được 7.000. Lại chụp đi tiền nguyên khí bán cho ngươi, ngươi phải đưa thêm cho chúng ta 1.000 nguyên thạch. Tô Trầm cười nói, 1.000 khối nguyên thạch đợi trở lại Lâm Bắc Thành ta sẽ thanh toán. Còn lần này, có thể kiếm được những thứ này, Tô Trầm kỳ thực đã thấy rất đủ. Coi như ngươi thức thời, bên cạnh A Luân hừ một tiếng. Hả, Ba Long chừng A Luân một cái, A Luân lúc này mới không dám nói cái gì nữa. Tuy rằng thời điểm Tầm Bảo câu tâm đấu giác, thế nhưng tổng thể mà nói, Ba Long vẫn là không hy vọng cùng Tô Trầm làm căng. Dù sao tiền chuyện nhỏ, hành động tổ chức bày ra chuyện lớn. Nếu như bởi vì một chút tiền lẻ mà dẫn đến hành động thất bại, vấn đề liền nghiêm trọng. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút nói, tuy rằng tiểu huynh đệ không ngại, trong lòng ta nhưng vẫn là băn khoăn. Vừa vặn ta giết chết Lệ Minh Đường, đoạt được phi nguyệt luân của hắn, thu hoạch cũng đã khá lớn, ta xem ra lần này 4.000 nguyên thạch kia của ta cũng không cần thanh toán, xem như là ta tư nhân cho Tô công tử. Tô Trầm vội nói, Ba Long đại nhân không cần như vậy, phương thức phân phối là vừa bắt đầu đã nói cẩn thận, quy củ chính là quy củ, không thể tùy ý đánh vỡ. Mặc kệ Tô Trầm thu hoạch bao nhiêu, tin tưởng đều sẽ không ảnh hưởng giao tình chúng ta kiến lập lên lần này. Lại là cự tuyệt, nghe nói như thế, Ba Long cũng thở phào một hơi, cười nói, có lời này của Tô công tử, ta liền yên tâm rồi. Hắn còn muốn khách khí vài câu nữa, đúng vào lúc này, một cái sắc nhọn âm thanh đột nhiên vang lên, Tô thiếu gia. Tô thiếu gia cứu cứu ta. Chương 77, phụ lòng. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy bên ngoài một tên đạo phỉ chính đang cuồng loạn đối với mình hò hét, bên cạnh hắn là một đám ngã vào trong vũng máu người chết. Tên gia hỏa này còn chưa có chết, nhưng rất nhanh hắn liền sắp nối gót những người khác. Ba Long bọn họ là không có ý định buông tha ai. Không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên nhận thức Tô Trầm. Dưới bóng đêm, Tô Trầm không thấy rõ mặt của đối phương, cũng không thể thấy rõ. Hắn ngẹo cổ, khẽ cau mày, làm dạng lắng nghe, ngươi là ai? Ngươi biết ta, đạo phỉ kia hầu như là một đường bò tiến vào đại sảnh, ôm bắp đùi Tô Trầm gào khóc, Tô thiếu gia, Tô công tử, là ta a, ta là Thanh Hà a. Thanh Hà, danh tự này để Tô Trầm hơi hơi suy tư một thoáng, sau đó nhớ tới Thanh Hà. Ngươi là hạ nhân Thanh Hà bên người Hà Tư Niên kia. Đạo phỉ kia mừng đến phát khóc, đúng, đúng, chính là ta, Tô thiếu gia ngươi còn nhớ ta. Hà Tư Niên chính là Hà gia thiếu gia năm đó cùng Tô Trầm học cùng học đường. Sau khi Tô Trầm mù liền không trở lại lớp học, cùng Hà Tư Niên cũng đứt đoạn lui tới, đằng nào bọn họ vốn cũng không phải bằng hữu. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng tới người hầu của Hà Tư Niên. Tô Trầm cùng Thanh Hà không có lui tới gì, coi như có cũng tuyệt đối không phải cái gì hữu hảo giao lưu. Thanh Hà cũng biết điểm ấy, nhưng ở thời khắc nguy cơ này, ngoại trừ Tô Trầm, hắn đã không còn bất kỳ người quen thuộc, dù cho người này không phải là bằng hữu của thiếu gia mình, hắn cũng phải bắt cho được một tia hy vọng kia. Vì vậy hắn ôm bắp đùi Tô Trầm gào khóc nói, Tô thiếu gia, cứu ta a! Xem ở Hà thiếu gia phân thượng, cầu ngươi để bọn họ thả ta. Hà Tư Niên, Tô Trầm nở nụ cười, tứ đại gia tộc quan hệ không hòa thuận, hắn tới nay cũng không phải bằng hữu của ta. Từ khi ta mắt mù tới nay, càng cùng hắn không có gặp nhau. Xem ở trên mặt của hắn, ngươi đang nói đùa sao? Thanh Hà cũng gấp, hắn lớn tiếng kêu gào, Tô thiếu gia, ngươi không thể như vậy a, ngươi cùng Hà thiếu gia tốt xấu cũng là đồng học a. Chỉ là xem dáng vẻ hờ hững của Tô Trầm, hiển nhiên là không có ý định giúp hắn nói chuyện. Bên kia mấy cái hung thần ác sát đã nhìn về phía hắn. Thanh Hà biết tính mạng mình đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn kêu to, ta có thể làm việc cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi kế hoạch của Hà gia, nói cho ngươi kế hoạch tranh đoạt tiềm long của bọn họ. Tô Trầm lắc đầu, ta không có hứng thú. A Luân nhấc theo đao hướng hắn đi tới. Không, không, Thanh Hà sợ đến kêu to, mắt thấy A Luân đao đã giơ lên, đối với hắn một đao chém xuống, một khắc đó hắn đột nhiên phúc trí tâm minh, hét lớn, nhị thúc ngươi, ta biết kế hoạch của nhị thúc ngươi. Hả? Tô Trầm tóm lấy tóc Thanh Hà kéo trở về, ánh đao chém ở trên đất trống. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Trầm ngữ khí trầm thấp nói. Thanh Hà kêu to, ta biết kế hoạch của nhị thúc ngươi, ta biết hắn muốn đối phó ngươi thế nào. Nắm yết hầu Thanh Hà, Tô Trầm nói, kế hoạch gì? Nói ra, đối với ta có giá trị, ta có thể suy nghĩ bảo đảm ngươi bất tử. Thanh Hà hét lên, nguyên năng dược tề cùng hắc ma dược tề, trước đó vài ngày hắn mua hai thứ đồ này. Nguyên năng dược tề, hắc ma dược tề. Tô Trầm lập tức trầm mặt xuống, nguyên năng dược tề, tên như ý nghĩa, chính là dược tề ẩn chứa lượng lớn nguyên năng, sử dụng xong có thể trực tiếp hấp thu cùng để thăng tu vi của chính mình. Bất quá giá tiền cũng rất đắt, một bình nguyên năng dược tề phổ thông liền cần 5.000 nguyên thạch, phạm vi để thăng thì căn cứ mục tiêu tu vi bất đồng mà bất đồng, tu vi càng cao thì phạm vi để thăng càng thấp. 5.000 nguyên thạch để một cái mới vừa lên cấp dẫn khí nguyên sĩ đi kiếm, lấy gấp 10 lần giá cố định tính cũng phải 500 ngày. Mà thời gian tu luyện nguyên năng dược tề có thể tiết kiệm liền 1/4 cũng không đạt tới, cân nhắc tới đầu tư hồi báo là tuyệt đối không có lợi. Vì vậy trừ phi chân chính có tiền không chỗ tiêu hào môn đại tộc, bằng không chắc chắn sẽ không cam lòng sử dụng loại thuốc này. Tô Khắc Kỳ mua cho nhi tử cái này, cũng là bất chấp đánh bạc rồi. Cho tới hắc ma dược tề liền là một loại thần kinh tê dại độc dược, sau khi uống lực lượng sẽ không yếu bớt, chính là tốc độ phản ứng thần kinh giảm mạnh, xem ra liền như kẻ phản ứng trì độn. Chỗ tốt nhất của loại dược này chính là, nó chỉ là suy yếu tốc độ phản ứng thần kinh, nhìn từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa chỉ cần không động thủ, thì sẽ không phát tác, liền ngay cả bản thân người trúng độc đều sẽ không biết bản thân trúng độc, tính bí ẩn mạnh phi thường. Nhưng bởi nó trên bản chất vẫn là một loại độc dược, vì vậy coi như dược hiệu qua đi, vẫn như cũ sẽ có chút ảnh hưởng lưu lại, khiến kẻ chúng phải toàn thể cơ năng hạ xuống. Nếu như Thanh Hà không có nói dối, vậy hắc ma dược tề này chính là mua cho ai, liền có thể tưởng tượng được. Tô Trầm tay không có lỏng, chỉ là hỏi, làm sao ngươi biết? Thanh Hà vội nói, hắn phái người đến Phong Đường mua thuốc, nhưng hắn không biết, Lưu gia sau lưng Phong Đường đã sớm cùng Hà gia kết thành thân gia. Lưu gia, Tô Trầm cũng ngạc nhiên, Lưu gia là đại gia của Phi Tiên Phủ, so với Lũng Tây Cố gia có lẽ chênh lệch chút, nhưng cũng là thế gia quý tộc, không nghĩ tới Hà gia dĩ nhiên đã liên kết cùng bọn họ. Đây chính là lá bài tẩy của người nhà họ Hà sao? Hay là động tĩnh của Lâm gia khiến người các nhà khác cũng đều đã có cảnh giác, vì vậy cũng dồn dập đã có hành động. Tô Khắc Kỳ mua thuốc, nhưng chỗ nào không tìm lại tìm tới Lưu gia, Thanh Hà nhận được tin tức đến cũng không kỳ quái. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tô Trầm hỏi, Thanh Hà hồi đáp, Âm Sơn Quân vốn là một con chó Lưu gia dưỡng, bằng không chỉ bằng chút thực lực này, làm sao có khả năng tại phụ cận Phi Tiên Phủ tiêu giao đến hiện tại. Lệ Minh Đường vì Lưu gia làm việc, Lưu gia liền ở trong bóng tối che chở hắn. Ta là Hà gia phái tới, phụ trách liên hệ cùng Lưu gia, vì che giấu tai mắt người, mỗi lần ra vào đều do Âm Sơn Quân hộ tống. Trước đó vài ngày Tô gia lão nhị phái người đến mua nguyên năng dược tề cùng hắc ma dược tề, Hà gia hy vọng Lưu gia có thể tại trong nguyên năng dược tề gian lận, hại Tô Khánh. Thế nhưng Lưu gia cho rằng chuyện này làm không cẩn thận sẽ phá hỏng danh tiếng, vì vậy từ chối. Ta chính là trở lại đưa thư tín từ chối. Bởi vì trời tối liền ở chỗ này qua một đêm, dự định ngày mai lên đường. Không tin ngươi xem, thư tín còn tại trong ngực ta đây. Tô Trầm gật gật đầu, Cương Nham đã từ trong người Thanh Hà lấy ra một phong thư. Cương Nham không biết chữ, Tô Trầm nói, thỉnh cầu Ba Long đại nhân giúp ta nhìn một chút. Ba Long tiếp nhận tín nhìn một chút, gật đầu nói, hắn không có nói dối, đây xác thực là thư từ chối của Lưu gia. Hô, Tô Trầm thở ra một hơi dài, Tô Khắc Kỳ quả nhiên bắt đầu hành động, lần này không chỉ muốn đề thăng thực lực nhi tử, còn muốn dùng độc dược đối phó bản thân. Hắn vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Cũng đúng, tại sao khi trải qua kế hoạch thất bại nhiều năm như vậy, hắn đã hết nhẫn nại rồi chứ? Khả năng càng lớn là một lần tranh đoạt cuối cùng trước Tiềm Long Viện, kỳ thực đã mất đi ý nghĩa, thay thế vào đó chỉ có trả thù. Đây không phải là tranh cướp, chỉ là đang trả thù. Tô Trầm có thể hiểu được loại tâm thái này. Tô thiếu gia, ta đã nói ra hết thảy chuyện ta biết, hiện tại ngươi có thể buông tha ta chứ? Thanh Hà khóc giống, một vấn đề cuối cùng, người mua thuốc của Tô gia là kẻ nào, khi nào thì đi. Mua thuốc chính là tùy tùng của Tô Khánh Trường Tùng, sáng sớm ngày mai, Lưu gia liền sẽ đem thuốc làm xong, giao cho hắn mang đi. Thanh Hà hồi đáp, Tô Trầm gật gật đầu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Sau khi từ nơi này xuống núi, chạy về phía nam, rời xa nơi này đi chỗ khác sinh hoạt, từ nay về sau cũng không được nhắc lại việc phát sinh ngày hôm nay. Nhưng nếu như ngươi không làm được, vậy ngươi sẽ chết. Thanh Hà dập đầu như dã tỏi, ta liền đi ngay, ta sẽ không trở lại nữa, ai cũng không nói. Ai cũng không nói, Tô Trầm phất tay một cái, đi đi. Thanh Hà bò lên liền chạy, những người khác chỉ là nhìn nhìn hắn, đồng thời phát xuất cười lạnh. Mắt thấy Thanh Hà chạy ra trại, chạy ra sơn môn, A Luân đột nhiên nói, ta nói ngài sẽ không thật dự định thả tiểu tử này chứ. Ba Long đại nhân, Ba Long nhìn về phía Tô Trầm, ta tin tưởng Tô gia tứ thiếu gia biết hắn đang làm gì. Tô Trầm chậm rãi nói, dạ mị. Còn muốn phiền phức ngươi đi một chuyến. Muốn ta đi giết hắn sao? Không, chỉ là muốn nhờ ngươi xem một chút, sau khi hắn xuống núi, đi về phương hướng nào. Nếu như hắn đi về phía nam, vậy thì buông tha hắn. Nhưng nếu như hắn đi Phi Tiên Phủ hoặc Lâm Bắc Thành, liền giết hắn đi, A Luân cười lạnh, làm điều thừa. Tô Trầm nhàn nhạt hồi đáp, ta có điểm mấu chốt của ta. Dạ mị nhìn nhìn Ba Long, Ba Long gật gật đầu, mỉm cười nói, có điểm mấu chốt, dù sao cũng tốt hơn không điểm mấu chốt. Dạ mị hiểu ý, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, dạ mị trở về, mang theo đầu Thanh Hà. Hắn phụ sự tin tưởng của ngươi. Dạ mị nói, Tô Trầm hồi đáp, hắn không có phụ ta, hắn chỉ là phụ chính hắn. Chương 78, vòng vèo. Lúc nói chuyện, trời đã hơi sáng. Trải qua một buổi tối hai trường chém giết, cái đêm dài dằng dặc này rốt cục đã qua. Nhìn nhìn đã trở nên trắng thiên không, Ba Long nói. Được rồi, sự tình nếu đã kết thúc, cũng nên về thôi. Đám người Ba Long cũng không phải là người Lâm Bắc, bọn họ vốn là lâm thời điều tạm. hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, liền muốn ai về chỗ nấy, tự hướng Tô Trầm nói lời từ biệt. Mắt thấy mọi người phải đi, Tô Trầm suy tư chốc lát, đột nhiên nói, e rằng còn muốn làm phiền Dạ Mị giúp ta làm một chuyện. Ngươi còn có chuyện gì? Dạ Mị hỏi, trưa hôm nay, người nhị thúc ta phái đi mua thuốc liền sẽ trở về. Ta muốn ngươi giúp ta. Dạ Mị nghe được cười to, ngươi muốn nguyên năng dược tề. Hà tất phiền toái như vậy, ta giúp ngươi đoạt tới là được rồi. Không, ta chỉ muốn ngươi giúp ta đổi một thoáng hai loại thuốc. Dạ Mị ánh mắt sáng lên, tiểu tử ngươi, có chút ý tứ a. Cứ như vậy, hắc ma dược tề kia không phải tương đương với cho chính hắn uống. Đúng, bất quá tốt nhất lại để lại một phong thư tín, liền nói là dược tề kiểu mới, cần vài ngày mới thấy hiệu quả, như vậy tốt hơn. Tô Trầm cười nói, chúng nhân rõ ý nghĩa, đồng thời cười gian rộ lên. Dạ Mị cũng nói, ngươi quả nhiên đủ xấu, không vấn đề, việc này ta bao. Mặt khác ngươi lại giúp ta kéo dài hành trình của người kia một thoáng, tốt nhất để hắn đến trưa mai mới trở lại Lâm Bắc. Tô Trầm không ngại phiền phức bàn giao một đống chi tiết nhỏ. Cũng không phải việc khó gì, chỉ là có chút phiền phức. Uy, ngày hôm nay đã là ngày thứ hai, ta sẽ trả tiền khác, 20 lần tính công. Dạ Mị cười đến hai mắt híp lại, vậy còn tạm được. Bên kia Ba Long cũng gật đầu nói, xem ra Tô gia sắp sửa diễn một vở kịch hay rồi. Tô Trầm hồi đáp, gia tộc nội đấu, để Ba Long đại nhân cười chê rồi. Ba Long nhưng khá không để ý hồi đáp, nội tranh có mặt khắp nơi, vốn là việc bình thường, tại sao bị chê cười. Tô Trầm, ta xem trọng ngươi, ngươi mắt tuy mù, tâm nhưng sáng, rất nhiều người vì tất đã bị được ngươi, ta chờ kết quả tranh đấu giữa ngươi cùng nhị thúc ngươi, tin tưởng đó sẽ là một vở kịch hay. Vậy thì đa tạ Ba Long đại nhân, quay đầu đối với Dạ Mị nói, vậy chúng ta liền đồng thời đồng hành đi, trên đường ta hướng ngươi miêu tả tướng mạo Trường Tùng. Ngươi không trở về Lâm Bắc, Dạ Mị hỏi, vẫn là trước tiên theo ngươi đi một chuyến Phi Tiên Phủ đi. Chuyện này chưa giải quyết, vẫn là có chút bất an. Dạ Mị trắng mắt hắn một cái, làm như bực hắn không tin mình, nhưng vẫn là đồng ý. Ngay sau đó chúng nhân liền từng người mỗi người đi một ngả, chỉ có Dạ Mị cùng Tô Trầm Cương Nham đồng thời hướng Phi Tiên Phủ mà đi. Trên đường Tô Trầm hỏi Dạ Mị, đúng rồi, ta xem lần hành động này của các ngươi, những người khác đều là dùng danh hiệu, không cần tên thật, thế nhưng Ba Long đại nhân lại thật giống như là dùng bản danh. Đây là tại sao, lẽ nào hắn không sợ tiết lộ thân phận sao? Dạ Mị liền nói, đó là bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Ba Long đại nhân kỳ thực cũng không tính là người của tổ chức. Hắn cùng tổ chức kỳ thực chính là một loại quan hệ thuê cùng hợp tác, Ba Long đối với tổ chức hiểu rõ có hạn, nhưng điều này không trở ngại hắn làm việc cho tổ chức. Hóa ra là như vậy những người khác cũng đều là như vậy sao? Làm sao, muốn thăm dò tổ chức cơ mật a? Dạ Mị liếc mắt nhìn hắn, trải qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, lại thêm hợp tác tối hôm nay, quan hệ giữa Dạ Mị cùng Tô Trầm cũng từ từ quen thuộc lên, nói chuyện cũng bắt đầu biến thành tùy ý rất nhiều. Tô Trầm đáp, nếu như không tiện nói thì thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa ta đối với giải cơ mật của tổ chức không hứng thú gì, chỉ là muốn biết về vài người, tỉ như tên A Luân kia, luôn đối nghịch với ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai. À đúng rồi, tinh thần huyễn thuật của Lê xem ra rất lợi hại, không biết còn có thể làm được cái gì. Ta mới vừa vào dẫn khí, chính là thời điểm làm ra lựa chọn đối với con đường tương lai, không biết có thể giống như hắn, làm cái huyễn thuật sư hay không. Tô Trầm trên mặt lộ ra ngóng trông vẻ, như vậy à, Dạ Mị cúi đầu, suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như chỉ là muốn biết những thứ này, đến cũng không có gì không thể nói. A Luân tu luyện thị phủ cực đao, đây là một loại đao pháp cực kỳ khó luyện, nhưng uy lực cũng cực cường. Bất quá hắn trước đây lúc luyện công từng gặp sự cố, tâm kinh thụ tổn, can hỏa thịnh vượng, vì vậy hình thành tính cách dễ kích động tức giận, cũng không phải hữu ý nhằm vào ngươi. Đồng Lộc am hiểu thao túng thực vật, hai người vừa đi vừa nói. Một đường vừa đi vừa hàn huyên, mắt thấy sắp vào thành, Tô Trầm nói, chuyện Trường Tùng liền giao cho ngươi, đằng nào ta mắt mù không nhìn thấy, lưu lại chỗ này cũng không giúp đỡ được gì, liền đi trước một bước. À, ngươi không phải muốn xem ta đem chuyện làm xong mới đi sao? Dạ Mị kinh ngạc, đã thấy Tô Trầm đã mang theo Cương Nham rời đi. Dạ Mị buồn bực không ngớt, thực sự là kỳ quái. Liền vì không yên lòng, từ Âm Sơn một đường cùng tới nơi này, mắt thấy đã sắp bắt đầu làm việc. Hắn liền nói không giúp được gì đi trước một bước, đây không phải là làm điều thừa sao? Có phiền phức như vậy, sao ngươi không trực tiếp về Lâm Bắc luôn đi? Lầm bầm vài câu, thấy Tô Trầm đã biến mất ở trong đám người. Trong lòng đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, sẽ không phải là tiểu tử này thầm mến bổn cô nương, cố ý kiếm cớ cùng ta một đường đồng hành chứ? Lẽ nào mới nhận thức được bằng ấy thời gian, hắn liền đã bị mỹ mạo cùng tài trí của ta hấp dẫn? Bất quá ngẫm lại, hắn một cái người mù không nhìn thấy bản thân, cái thuyết bị mỹ mạo hấp dẫn là không có sức thuyết phục gì rồi. Còn tài trí, ân, thật giống quãng thời gian trước nói mình ngốc chính là hắn. Vậy hắn đến cùng là tại sao phải cùng mình đồng hành? Nghĩ tới nghĩ lui không tìm được đáp án, liền nói thiết, ai thèm quản ngươi. Ngươi muốn đi hay không, bản cô nãi nãi không cần hầu hạ. Tự đi chấp hành nhiệm vụ, bên này rời khỏi Dạ Mị, Tô Trầm tự hướng về Thiên Chân Các mà đi. Tô Trầm tại Thiên Chân Các có hạn mức tiêu phí 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, lần trước chỉ mua một kiện dung kim chiến giáp, còn có hạn mức tiêu phí 4 vạn. Bất quá lần này, hắn phải tiêu nhưng là không ít tiền rồi. Sau nửa canh giờ, Tô Trầm từ Thiên Chân Các đi ra, hạn mức 42.500 đã bị hắn tiêu chỉ còn 15.000. Mang theo cương nham, Tô Trầm lần nữa hướng về Âm Sơn mà đi. Lúc này Âm Sơn trại mới vừa trải qua sát lục, không người phát hiện, tất cả đều như đêm qua. Trong sơn trại đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi lưu mãn một vùng, bọn đạo phỉ từng kẻ trợn to mắt, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tô Trầm ngoảnh mặt làm ngơ, lần nữa đi tới mật thất sau núi kia, vòng quanh mật thất chuyển loạn một trận, thỉnh thoảng còn gõ gõ vách tường một thoáng, nghe một chút xem có động tĩnh gì. Cương Nham nhìn không hiểu hắn đang làm gì, bất quá hắn người này có chỗ tốt, chính là nhìn không hiểu chưa bao giờ nói lung tung, chỉ là yên lặng chấp hành. Một lát sau, Tô Trầm thất vọng lắc lắc đầu, từ trên người lấy ra một cái mâm tròn màu bạc. Trên mâm tròn kia dày đặc nguyên cấm phù văn, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, chính là một kiện vật phẩm quý giá Tô Trầm mua được từ Thiên Chân Các. Đem mâm tròn này bàn thả vào lòng đất, phủ lên bùn đất, một cỗ sóng gợn vô hình liền phân tán tại bên trong không gian này. Tô Trầm lúc này mới mang theo Cương Nham ra khỏi mật thất, tìm một góc âm u ẩn nấp đi. Thời gian liền như vậy tại trong chờ đợi dần dần trôi đi. Từ ban ngày đến đêm đen, suốt cả ngày cứ như thế trôi qua, Tô Trầm lại như một khối ngoan thạch, không xuất hiện chút thiếu kiên nhẫn nào. Tháng ngày mắt mù trước đây, hắn từng ngồi bất động như vậy vô số thời gian. Đoạn thời gian đó, hắn ngoại trừ ngồi bất động, cái gì cũng không thể làm, mãi đến tận hắn một lần nữa phấn chấn tinh thần. Trải qua năm tháng thống khổ dài dằng dặc, Tô Trầm sớm đã có sự kiên trì mà lớp người trẻ tuổi như hắn không có. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng như nước, đảo mắt đã đến nửa đêm, Âm Sơn trại vẫn như cũ âm u đầy tử khí, ngoại trừ khắp nơi thi thể, cũng không còn bất luận tồn tại nào. Đúng vào lúc này, răng rác, một tiếng vang nhỏ, đó là âm thanh cành cây bị đạp gãy. Chính đang ngủ say Cương Nham đột nhiên mở mắt ra, lại bị một cánh tay che miệng lại. Hắn nhìn thấy Tô Trầm đưa ngón tay đặt ở bên miệng, làm cái thủ thế cấm khẩu. Cương Nham hiểu ý, phương xa, tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái hắc sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Người kia đi thẳng tới trước hòn giả sơn, đầu tiên là nhìn một vòng khắp xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì xong, lúc này mới tiến vào mật thất. Sau khi vào mật thất, trực tiếp đi tới góc đông nam, sau đó tại trên tường bắt đầu phách đả. Cũng không biết hắn làm thế nào, một lát sau liền nghe ầm một tiếng, một mặt tường của mật thất kia càng là tự động mở ra, lộ ra lại một gian mật thất đen ngòm. Quả thế, tại mặt sau của mật thất này, vẫn còn có một gian mật thất. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, tại một khắc nhìn đến mật môn mở ra, Cương Nham vẫn không kềm chế được phát xuất một tiếng kinh hô. Chương 79, nhìn thấu, tiếng kinh hô không lớn, nhưng mà rơi vào trong tai hắc y nhân lại giống như lôi minh. Toàn thân hắn run lên, bỗng nhiên xoay người, quát lên, kẻ nào, đi ra. Trong thanh âm mang theo một tia kinh hoàng không kìm nén được. Tô Trầm thấy thế, thẳng thắn cũng không tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Người kia nhìn thấy là hắn, rõ ràng chấn kinh rồi, là ngươi. Nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Tô Trầm trả lời, trong khẩu khí mang theo nhàn nhạt trào phúng, Lê đại nhân. Hắc y nhân trước mắt, thình lình chính là vị huyễn thuật sư Lê trong tổ Hắc y 7 người kia. Sắc mặt Lê giờ khắc này đã là cực kỳ khó coi, con mắt của hắn hơi hơi nheo lại, là có chút bất ngờ. Tiểu tử, ngươi không trở về Lâm Bắc Thành, tới nơi này làm gì? Tự nhiên là chờ ngươi a, chờ ngươi trở về, mở ra mật thất chân chính. Tô Trầm cười nói, sắc mặt Lê càng lúc càng khó coi, ngươi làm sao lại biết? Chuyện này có cái gì kỳ quái? Tô Trầm hồi đáp, ngay từ đầu lúc tìm tới nơi này, ta đã biết đây nhất định không phải toàn bộ của cải của Lệ Minh Đường. Khai dương cảnh a, mỗi ngày chỉ riêng là bản thân sung sung nguyên thạch, cũng có thể sung ra mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch. Lệ Minh Đường hắn liều mạng lạc thảo làm giặc, mới tích góp được gia tài 2 vạn khối, ngươi dám tin không? Nhưng khi đó không phải đã đi tìm hết thảy địa phương bên trong trại, cũng thẩm vấn tất cả mọi người, xác thực không tìm được sao? Là ngươi thẩm vấn, Tô Trầm hồi đáp, hắn gần từng chữ một, kỳ thực thê tử Lệ Minh Đường đã sớm nói ra điểm tàng bảo chân chính, là ngươi cố ý ẩn giấu đi, sau đó giết người diệt khẩu. Lê hừ lạnh, người cũng nhìn thấy, lúc đó ta chính là ở trước mặt tất cả mọi người thẩm vấn, ta làm sao giấu giếm. Không sai, tiền đề là cái màn kia từng chân thực tồn tại. Tô Trầm hồi đáp, sắc mặt Lê triệt để thay đổi. Tô Trầm thở dài, không thể không thừa nhận, người rất to gan, tương tự không thể không thừa nhận, huyễn thuật sư quả nhiên không hề tầm thường, có thể khiến cho chúng ta tại bất động thanh sắc chúng chiêu mà không tự biết. Lệ phu nhân gào khóc không biết gì đó, căn bản chỉ là huyễn tượng ngươi dùng huyễn thuật chế tạo ra chứ. Đem mọi người chúng ta đều kéo vào trong huyễn thuật của ngươi, chế tạo ra giả tượng. Tình huống chân thực, lại là ngươi đã sớm từ chỗ lệ phu nhân biết được vị trí chân thực cùng phương pháp mở ra của điểm tàng bảo. Lá gan của ngươi còn thật là lớn, thậm chí ngay cả ba long đại nhân cũng dám lừa gạt, một mực còn lừa gạt thành công. Nguyên lai một màn Lê thẩm vấn lệ phu nhân ngày hôm qua kia, căn bản chỉ là huyễn tượng Lê chế tạo ra, tên gia hỏa này càng là ở trước mặt tất cả mọi người hỏi ra điểm tàng bảo, rồi lại không để bất kỳ người nào khác biết. Quả nhiên gan to bằng trời. Thời khắc này Lê cười lạnh nói, ý nghĩa trung cực của huyễn thuật chính là chế tạo lừa dối. Nó liền như chính vì tất cả mọi người bện dệt một giấc mơ, chỉ cần ngươi không đi thức tỉnh người trong mộng, chỉ cần mộng cảnh không phá, vậy cho dù là nguyên sĩ cảnh giới cao hơn ngươi, cũng là có thể trúng chiêu. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta lừa gạt được ba long, lại không có thể lừa gạt được ngươi. Không, ngươi lừa gạt được ta. Tô Trầm hồi đáp, huyễn thuật của ngươi không có kẽ hở, lúc đó ta cũng không có nhìn thấu. Vậy sau đó làm sao ngươi lại phát hiện? Là Thanh Hà mang tới cho ta nhắc nhở. Tô Trầm hồi đáp, Thanh Hà, Lê thất thần, hắn không nghĩ ra chuyện này cùng Thanh Hà có quan hệ gì. Tô Trầm hồi đáp, Thanh Hà là một tên hạ nhân của Hà gia cùng Tô gia tới nay cũng không hòa thuận, ta cùng Thanh Hà tự nhiên cũng không phải bằng hữu. Nhưng mà một khắc Thanh Hà nhìn thấy ta, vẫn là nhào tới, muốn ta cứu hắn. Vì để cho ta cứu hắn, không cần ta hỏi hắn, chính hắn liền tự nói ra tất cả mọi thứ hắn biết. Hắn là muốn sống như vậy, liền như một kẻ chết chìm, mặc kệ trôi nổi trên mặt sông chính là thứ gì, hắn đều muốn tóm lấy, chỉ vì một đường sinh cơ kia. Đây mới là biểu hiện bình thường của một kẻ sắp chết. Ngược lại nhìn vị lệ phu nhân kia đây, ngoại trừ dập đầu, xin tha, không còn động tác.